Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. 472. Vũ chiếu quốc khí vận. Bất luận là ma hóa cũng được, ma đạo chân thân cũng được, đều bất quá là một loại trạng thái, một loại huyết thống thôi, khiến người ta vô hạn tiếp cận với ma. Cho tới ở ma đạo tu luyện tới, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng xa xa không coi là chân chính ma. Thí dụ như chính đạo tiên thiên đạo thể, Phật môn bồ đề pháp thân đều bất quá là một loại huyết thống, nhưng chân chính cùng tiên nhân cùng Phật tổ bồ tát so với tự nhiên là kém xa lắm. Thế nhưng ma tâm không giống, khi làm ma hóa giả hoặc là nắm giữ ma đạo chân thân loại này người, nắm giữ một viên ma trái tim, như vậy liền có thể chuyển hóa thành chân chính ma, tu vi hay là không sánh được, nhưng trên bản chất hắn nhưng không còn là nhân loại, mà là ma. Dường như tiểu hỏa phượng giống như vậy, nó bất quá ấu sinh kỳ thực lực cùng cái kia thần thú phượng hoàng cách biệt tự nhiên xa, có thể trên bản chất. Nó vẫn là một con phượng hoàng, chân chính chim phượng hoàng. Nhìn cánh vàng thi vương trong tay ma tâm, tên viêm chậm rãi duỗi ra bàn tay của chính mình, đem cái kia ma tâm nâng ở trong tay mình. Kỳ thực lúc trước cánh vàng thi vương cũng nghĩ tới đem ma tâm giao cho hắn, thế nhưng tên viêm nhưng từ chối, bởi vì trong lòng hắn bản năng muốn duy trì chính mình khống hỏa vương thân phận, mà không muốn trở thành cái kia cái gọi là ma. Cứ việc đó là càng cao cấp hơn sinh mệnh. Nhưng là hiện tại, xuất phát từ đối với nhân loại cừu hận cùng với chính mình đối với cánh vàng thi vương lúc trước hứa hẹn, tên viêm quyết định tiếp thu ma tâm thành là chân chính ma, đem những nhân loại này chém giết, hoàn thành chính mình hứa hẹn, đồng thời cũng coi như là vì mình, vì tộc nhân mà báo thù. Gia Cát Tường, chúng ta đi đem cái kia ma tâm đoạt đến, bất quá, mắt thấy tên viêm tay nắm lấy cái kia ma tâm thời điểm, Vũ Chiếu lại đột nhiên mở miệng, nói khẽ với Gia Cát Tường nói rằng. Cầm trong tay trường thương uy phong lấm lấm nàng. Nói ra để Gia Cát Tường cũng cảm thấy ngạc nhiên lời nói. Cái kia cánh vàng nam tử xuất hiện cũng đã nắm giữ đối kháng cái kia ba vị quốc sư thực lực. Nếu như lại bị cái kia khống hỏa tộc dung hợp ma tâm trở thành ma, chúng ta những người này liền chết chắc rồi. Cầm trường thương, Vũ Chiếu tràn ngập anh khí trong con ngươi, tất cả đều là ý chí chiến đấu dày đặc. Phồn thịnh chiến ý, làm cho nàng phảng phất lúc nào cũng có thể vồ tới. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta phải như thế nào ra tay đây? Không thể không nói, Vũ Chiếu xác thực nói có lý. Một khi tên kia viêm triệt để trở thành ma, chính mình những người này bao quát cái kia ba vị quốc sư đều chết chắc rồi. Nhưng là muốn từ tên viêm trong tay đem ma tâm đoạt lại, này không phải là như vậy dễ dàng. Cái kia Ngô Đồng Thần Một có thể sẽ không xuất thủ trợ giúp chính mình bằng không. Ngược lại thật sự là có thử một lần cơ hội. Hay là có thể để cho nó hỗ trợ, trong tay ngươi không phải có thứ tốt sao? Ngày đó ở Bách Hoàng Lăng bên trong đạt được lên trời thần thụ cành cây, lên trời thần thụ. Tin tưởng không có thực vật biến thành yêu có thể từ chối. Gia Cát Tường còn đang nghi ngờ với Vũ Chiếu vì sao có lòng tin thời điểm xuất thủ, nàng nhưng chỉ tay cái kia Ngô Đồng Thần Một. Đối với Gia Cát Tường nói rằng, Vũ Chiếu nói như vậy coi là thật, dường như một đạo linh quang ở Gia Cát Tường trong đầu xẹt qua, thật không tệ. Lúc trước cái kia Bách Hoàng Lăng bên trong thu được một đoạn lên trời thần thụ cành cây thực nhân đằng thực lực cực kỳ dũng mãnh, chính mình lợi dụng thiên địa pháp tướng quyển sức mạnh chém giết nó. Sau khi cái kia lên trời thần thụ cành cây vốn là muốn xẹp qua hư không rời đi, nhưng bởi vì chính mình vốn là nắm giữ một viên lên trời một châu duyên cớ, cái kia tiệt lên trời thần thụ cành cây rơi vào túi của mình khỏa bên trong, đến hiện tại đều không sử dụng tới đây. Cái này có thể thử một lần. Gật gù, Gia Cát Tường không phải không thừa nhận có thể thử xem. Được, ta đi thông báo cái kia ba vị trưởng lão cuốn lấy cái kia cánh vàng nam tử. Sau đó hai người chúng ta ra tay phụ trợ cây kia cướp đoạt ma tâm. Mắt thấy Gia Cát Tường gật đầu đồng ý, Vũ Chiếu anh khí bộc phát nói rằng. Cái này chiến đấu, ngươi vẫn là không muốn tham gia chứ? Nghe được Vũ Chiếu muốn ra tay giúp đỡ, Gia Cát Tường lắc lắc đầu nói. Lấy tu vi của nàng, muốn tham gia tầng thứ này chiến đấu còn kém xa lắc. Gia Cát Tường cũng bất quá là chỉ có thể dùng thiên ma thiện âm đến phụ trợ một thoáng thôi. Yên tâm, ta tử không được, quốc khí vận tại người, mặc dù ta nghĩ tử cũng là không thể, nhưng đối với Gia Cát Tường, Vũ Chiếu nhưng là hào không để ở trong lòng, vung vung tay sau khi bay thẳng đến cái kia tam đại quốc sư bay qua. Quốc khí vận. Vũ Chiếu để Gia Cát Tường hơi run run, khí vận của một nước. Năng lực tuyệt đối không giống người thường, cái này Gia Cát Tường là biết đến, nhưng cụ thể này quốc khí vận tích chứ ở trên người một người, có tác dụng gì, Gia Cát Tường nhưng không chút nào biết, mắt thấy Vũ Chiếu như thế định liệu trước sáng vẻ, Gia Cát Tường cũng sẽ không lại quá nhiều dây dưa với cái đề tài này, mang theo tiểu hỏa phượng, hướng về cái kia Ngô Đồng Thần một bay qua. Nhân loại thực lực của ngươi rất tốt. Nhưng ta chỉ là một viên thủ mà thôi, đảm đương năm Phượng Hoàng tổ tiên chi ăn, đối với ngươi Phượng Hoàng, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, nhưng nếu như là để ta làm cái khác, ta xin ngươi tha thứ cho. Gia Cát Tường còn chưa mở miệng, này Ngô Đồng Thần Mộc liền có thể đoán được Gia Cát Tường là tìm kiếm sự giúp đỡ của chính mình, cướp mở miệng trước, ngăn cản Gia Cát Tường tìm xin giúp đỡ lời nói. Ta xác thực là cần lão gia ngài trợ giúp, nhưng cũng không phải là đơn thuần thỉnh cầu mà thôi, mà là một việc buôn bán, một cái giao dịch. Này Ngô Đồng Thần một thái độ, Gia Cát Tường sớm liền hiểu, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kỳ quái, đưa tay lấy ra cái kia một đoạn lên trời thần thuật cành cây, nâng ở song trên ngón tay, đối với Ngô Đồng Thần một nói rằng, cái này là lên trời thần thụ cành cây. Không hổ là thực vật loại yêu tu, một chút cũng cảm giác được lên trời thần thuật khí tức, mặc dù là này Ngô Đồng Thần một, vẻ mặt bên trên cũng khó nén vẻ chấn động kinh kêu thành tiếng. Lên trời thần thụ, mặc dù nói sợi dễ trải rộng tam giới lục đạo, nhưng cũng hóa thân ngàn tỷ, mỗi một tiệt cành cây đều có bản thân linh tính, sẽ không đồng ý bị người trưởng khống với trong tay, ngươi là làm sao đạt được này một đoạn lên trời thần thụ cành cây. Cái kia Ngô Đồng Thần một vẻ mặt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay cành cây, mở miệng hỏi. Lên trời thần thụ, có thể nói là tam giới lục đạo, thực vật loại tu sĩ cường giả đỉnh phong, phải biết tam giới chưa phân thời khắc, lúc trước bao nhiêu sinh mệnh theo lên trời thần thụ trực tiếp bò tiến vào tiên giới, mới có thể thành tựu tiên thể. Hiện tại tiên giới đều có vô số tiên nhân đem lên trời thần thụ coi vì chính mình danh sư. Vì vậy mới đạt được lên trời thần thụ tên. Không biết này một việc giao dịch có thể được. Bên kia ba vị quốc sư ánh mắt đã đặt ở phía bên mình. Tên Viêm cũng chuẩn bị bắt đầu dung hợp cái kia một viên ma tâm. Gia Cát Tường không có lãng phí thời gian ý tứ. Gọn gàng dứt khoát đối với Ngô Đồng Thần một hỏi. Giao dịch. Giao dịch mục tiêu là cái gì? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ngô Đồng Thần một. Hai con mắt nhìn chằm chằm cái kia một đoạn lên trời thần thụ cành cây, rơi vào trầm mặc. Bất quá, đến cùng là đạt đến yêu quái cảnh giới tồn tại, hiểu ra bản tính, vì lẽ đó rất nhanh liền nghĩ rõ ràng chính mình cần chính là cái gì, trọng trọng gật đầu đối với Gia Cát Tường nói rằng. Lên trời thần thụ chính là tam giới lục đạo đệ nhất thực vật, có thể đến một trong số đó tiệt cành cây đối với ta ngày khác đứng hàng tiên ban ý nghĩa phi phàm. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, này tiệt cành cây giá trị hơn xa như vậy, ngươi đem này tiệt cành cây cho ta, ta bảo vệ ngươi một năm bình an làm sao? Được, thành giao rồi. Một năm. Cái này không phải Gia Cát Tường lưu ý, hắn lưu ý chỉ là trước mặt nguy cơ thôi, vì lẽ đó tự nhiên sảng khoái đồng ý. Vạn ngàn cành vung vẩy, dường như bạch tuộc xúc tu. Chạm tay. Giống như vậy. Ngô Đồng Thần một cái cành cuốn lên trời thần thụ cành cây sau, ra tay rồi, cành hướng về cái kia khống hỏa vương danh viêm bao phủ mà đi. Cuồn cuộn sóng nhiệt, Ngô Đồng Thần một, vào đúng lúc này, hóa thành một cây lớn vô cùng hỏa diễm chi thụ thiêu đốt hỏa diễm, nhiễm từng tia một phượng hoàng chi hỏa khí tức, nhưng xa xa so với tiểu hỏa phượng hỏa diễm muốn càng mạnh mẽ hơn. Cái tên nhà ngươi, lật lỏng. Người khác ra tay, tên Viêm không sẽ để ý, có thể Ngô Đồng Thần Mộc ra tay, vạn ngàn cành cuồn cuộn hỏa diễm, tên Viêm không thể không tạm thời đặt dưới mình muốn dung hợp ma tâm dự định, ra tay chống đối Ngô Đồng Thần Mộc. Bên này, Ngô Đồng Thần Mộc tu vi tựa hồ so với tên Viêm mạnh hơn một bậc, thế nhưng đáng tiếc, thân là thực vật, chịu đến tứ chi hạn chế. Hơn nữa này Ngô Đồng Thần Mộc thiên tính ôn hòa, không thích cùng người tranh đấu, vì lẽ đó chiến đấu phương diện kinh nghiệm, nghiêm trọng thiếu thốn, vì lẽ đó thực tế thời điểm chiến đấu, dĩ nhiên so với tên Viêm còn muốn yếu, cho tới lại bị tên Viêm cho áp chế. Một mặt khác, cánh vàng thi vương độc to bằng cái đấu đường vương hướng ba vị quốc sư, không chỉ không có một chút nào rơi xuống hạ phong ý tứ, ngược lại đem ba vị quốc sư đồng thời áp chế. Thân là cương thi cơ thể hắn, phòng ngự có thể so với tiên khí, tam đại quốc sư công kích lạc ở trên người hắn, dĩ nhiên khó có thể đối với hắn tạo thành mặt trên tính thực chất thương tổn, ngược lại là sự công kích của hắn, khiến người ta khó có thể chống đối. Đại đường vương triều, tư cảnh đại năng chắc chắn sẽ không so với đại tần đế quốc ít, có thể trở thành quốc sư giả, tu vi tự nhiên là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Nhưng là ba người liên thủ đều đang bị này cánh vàng thi vương áp chế. Chẳng lẽ hắn thật sự nắm giữ có thể so với chư thiên thần Phật năng lực hay sao? Thân thể, phòng ngự có thể so với phòng ngự cường đại nhất bảo vật, quả đấm của hắn so với mạnh nhất vũ khí đều không kém chút nào, quyền đấm cước đá cực kỳ cường hãn tu vi, không người có thể chống đối. Chiến đấu sau khi cánh vàng thi vương thậm chí còn có tâm tình đến quan tâm một thoáng bên cạnh tên Viêm tình huống ở bên này, Ngô Đồng Thần Mộc nhúc tay, hắn không nghĩ tới, nhưng mắt thấy tên Viêm ở thượng phong, cánh vàng thi vương trong lòng cũng an lòng. Ta đến chở ngươi. Vũ Chiếu, mắt thấy Ngô Đồng Thần Mộc bị áp chế, trường thương chấn động, vọt tới. Tu vi của nàng bất quá ngự pháp cảnh 10 tầng. Liền chân nguyên cảnh đều không có đạt đến, dĩ nhiên mưu toan nhúc tay hư cảnh đại năng trong lúc đó chiến đấu. Mấy trăm nhân loại tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, mặc dù là Ngô Đồng Thần Một, cũng là thất kinh, mới vừa muốn mở miệng từ chối, nhưng đón lấy một màn để Ngô Đồng Thần Một câm miệng. To rõ tiếng rồng ngâm, vang vọng toàn bộ lên trời tháp tầng thứ 9. Một cái xương cốt đá lởm chởm, thế nhưng là giữ tợn 10 phần long hình bóng mờ, xuất hiện ở Vũ Chiếu phía sau. Theo con rồng này hình bóng mờ xuất hiện, tư cảnh trở xuống tu sĩ không cảm giác được, thế nhưng ở đây hết thảy phản hư kỳ cường giả đều có thể nhận ra được thiên địa pháp tắc gần sóng, dĩ nhiên cho nàng gây một tầng cường hãn phòng ngự, phảng phất nàng dù là thiên đạo che chở tồn tại, ai cũng không thể gây tổn thương cho hại nàng. Quốc khí vận. Cánh vàng thi vương ánh mắt hơi nheo lại, mặc dù là tam đại quốc sư cũng ngơ ngác nhìn Vũ Chiếu. Quốc khí vận điều này có ý vị gì, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. 473. Thắng bại quyết định bởi với thời gian. Quốc, một quốc gia chi chủ, có thể nói là bình dựa theo thiên đạo ý chí thống ngự muôn phương, chúng sinh quốc khí vận, không chỉ tượng trưng một cái quốc gia hưng suy, càng tụ với đất nước chủ thân, đạt được thiên đạo che chở, trừ phi thiên ý, hoặc là quốc chủ dương thọ đến kỳ, bằng không ai cũng không thể đem một quốc gia chi chủ tru diệt. Có thể nói, một quốc gia chi chủ, tuy rằng không phải tiên nhân, nhưng cũng đạt được thiên đạo che chở, người phương nào có thể giết. Quốc khí vận. Nhìn Vũ Chiếu trên người cái kia tuy rằng gầy gò, xương cốt đá lởm chởm, thế nhưng là cực kỳ rõ ràng long hình bóng mờ, cảm nhận được đến từ thiên đạo ý chí che chở, bất luận là cánh vàng thi vương, cũng hoặc là tam đại quốc sư bọn họ, đều khó có thể tin nhìn Vũ Chiếu. Cô gái này đến cùng là thần thánh phương nào? Trên người tại sao lại nắm giữ quốc khí vận tại người? Giết! Mặc dù nói quốc khí vận xuất hiện, làm cho người kinh hãi, nhưng tóm lại là chuyện tốt, nhìn thấy có Vũ Chiếu ra tay giúp đỡ, Ngưu quốc sư tinh thần chấn động, mở miệng kêu lên, này cánh vàng thi vương tuy rằng mạnh, nhưng chỉ cần chờ bên kia thần thù cùng Vũ Chiếu đánh bại khống hỏa vương tới nữa hỗ trợ, liền đặt vững thắng cục. Vũ Chiếu thực lực xác thực không đủ mạnh, sự công kích của nàng đối với Khống Hỏa Vương Danh Ngôn tới nói, hầu như là não ngứa giống như vậy, nhưng nắm giữ thiên đạo ý chí che chở, nàng phòng ngự, nhưng đủ mạnh. Ngô Đồng thần thù cùng Khống Hỏa Vương Danh Viêm trong lúc đó chiến đấu, nàng công kích vô hiệu, thế nhưng mỗi lần tên Viêm thời điểm xuất thủ, Vũ Chiếu đều sẽ dũng cảm nghênh đón, giúp thần thù đi chống đối tên Viêm công kích, dường như một mặt kiên cố tấm khiên. Chỉ là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu duyên cớ, thần thù thực lực mới chênh lệch tên Viêm một bậc, hiện tại có Vũ Chiếu phía này kiên cố tấm khiên, nó đúng là cùng tên Viêm đánh đến khó phân thắng bại. Sàn sàn nhau. Hừ, Chiếu hiện tại cuộc diện nhìn tới, vẫn là ta phần thắng càng to lớn hơn đây. Tuy rằng Vũ Chiếu xuất hiện, nắm giữ quốc khí vận, làm cho người kinh hãi, nhưng cánh vàng thi vương, nhưng cũng không cho rằng đối với mới có thể trở mình. Có Vũ Chiếu gia nhập, bên kia cũng bất quá là sàn sàn nhau thôi, muốn chờ cái kia thần thủ giải quyết chiến đấu quá đến giúp đỡ. Còn không bằng tự tay giải quyết đi ba người bọn hắn. Lại qua bên kia hỗ trợ đây. Cánh vàng thi vương nói không sai, bên kia thần thù cùng tên Viêm chiến đấu, xác thực là khó phân thắng bại, không nhìn ra ai mạnh hơn một điểm, muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, phân ra thắng bại, hầu như là chuyện không thể nào. Bọn họ chiến đấu còn không kết thúc, hay là cánh vàng thi vương cùng ba vị quốc sư chiến đấu đã kết thúc, dù sao, so với bọn họ cánh vàng thi vương bên này ưu thế, càng thêm rõ ràng. Hay là, ta có thể giúp được việc khó khăn chứ? Mắt thấy chiến cuộc, vẫn là cánh vàng thi vương bên này càng thêm chiếm cứ ưu thế, Gia Cát Tường động thân tiến lên. Mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, thiên ma thiện âm kỹ năng, lần thứ hai triển khai. Xa xưa, thâm trầm, như trống chiều chun sớm giống như thiện âm, từ Gia Cát Tường trong miệng phát sinh thời khắc này, thông thiên tháp tầng thứ 9 ma khí, đều đang nhanh chóng bị tịnh hóa, truyền khắp toàn bộ tầng thứ 9 thiện âm, để trong này phảng phất hóa thân làm Tây Thiên Phật Quốc Đại Lôi Âm Tự. Thiên ma thiện âm, hiệu quả tuy rằng cùng người thi thuật tu vi có quan hệ, thế nhưng càng cùng mục tiêu tà niệm cùng ma khí có quan hệ, cùng thực lực của đối phương, nhưng là không cái gì liên quan quá nhiều. Theo thiên ma thiện âm triển khai, vạn ngàn khống hỏa tộc lần thứ hai sợ hãi kêu lớn lên, bên trong cơ thể của bọn họ ma khí đang bị nhanh chóng tịnh hóa. Lại là hắn, lại là này một chiêu. Mặc dù là tên Viêm, trong cơ thể ma khí cũng đang chậm chậm bị tịnh hóa. Chiến đấu sau khi quay đầu sang nhìn một chút Gia Cát Tường, tên Viêm trong mắt tất cả đều là sát ý, thế nhưng là không thể làm gì, trước đó ra tay đều không có thể đem hắn chém giết. Cái năng lực này, cánh vàng thi vương vô cùng kinh ngạc, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng đánh giá Gia Cát Tường. Cánh vàng thi vương không chỉ là cương thi, hắn càng là Phật môn vạn miếu tự xuất thân, đối với Gia Cát Tường này Phật môn thánh công thiên ma thiện âm, so với những người khác cảm thụ tự nhiên càng sâu sắc thêm hơn khắc lại, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Đối với hắn người này, đối với hắn thiên ma thiện âm năng lực, cánh vàng thi vương, do trong đáy lòng cảm thấy thưởng thức. Hơn nữa, càng làm cho này cánh vàng thi vương vô cùng kinh ngạc chính là, nhìn Gia Cát Tường, trong lòng hắn có một luồng cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào từng thấy. Bất quá, hiện tại có thể không có thời gian để cánh vàng thi vương lo lắng nhiều như vậy. Chiến đấu sau khi, mặc dù nói hắn chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng còn chưa tới hắn có thể thất thần mức độ. Gia Cát Tường thiên ma thiện âm đối với hắn ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng tên kia Viêm trong cơ thể ma khí bị tịnh hóa tốc độ tuy rằng rất chậm, thế nhưng là chân thực. Có Gia Cát Tường thiên ma thiện âm áp chế, có Vũ Chiếu đảm nhiệm kiên cường tấm chắn, hơn nữa Ngô Đồng thần mục thực lực, tên này Viêm dần dần ở hạ phong chậm rãi bị áp chế xuống. Nhìn bầu trời chiến đấu, Lục Vũ Linh giữa hai lông mày tràn ngập vẻ phức tạp. Vũ Chiếu nàng là nhận thức, nhưng là này hư cảnh đại năng trong lúc đó chiến đấu, nàng có thể nhúc tay, chính mình lại đều không làm được. Trong nội tâm có Tu La Tông đại đệ tử ngạo khí, Lục Vũ Linh cao ngạo lành lạnh, nhưng không mang ý nghĩa nàng đối với điểm ấy có thể chịu phục. phu quân. Bất quá, đối với những này, Mạc Linh Na nhưng không thèm để ý, nàng quan tâm chỉ có Gia Cát Tường mà thôi. Nhìn Gia Cát Tường thiên ma thiện âm vừa ra, toàn bộ thông thiên tháp ma khí đều đang bị tịnh hóa, thậm chí cái kia hư cảnh đại năng trong lúc đó chiến đấu, hắn cũng có tư cách nhúc tay. Mạc Linh Na trên mặt, mang theo tự hào cùng vẻ kiêu ngạo, Gia Cát Tường là nàng phu quân, ta không bằng hắn. Phong sư thiết chiến coi Gia Cát Tường vì là tình địch, nhưng nhìn hắn triển lộ ra xuất hiện thực lực, trong lòng hắn không phải không thừa nhận Gia Cát Tường thực lực mạnh hơn chính mình. Lúc trước tiến vào thông thiên tháp trước đó, chính mình tuy rằng thất bại, thế nhưng thiết chiến nhưng không phục, nhân vì là mình còn có lá bài tẩy không có lấy ra, nhưng là khi làm Gia Cát Tường lá bài tẩy từng cái xốc lên thời điểm, thậm chí tên Viêm bốn lần ra tay đều không giết được hắn, thiết chiến trong lòng rõ ràng, mặc dù chính mình lá bài tẩy hiên đi ra cũng sẽ không là Gia Cát Tường đối thủ. Nàng thật mạnh. Tế thần đài biên giới, Lý Trì nhìn chăm chú Vũ Chiếu Anh tư hiên ngang bóng người, trong con ngươi tràn ngập ái mộ vẻ, hắn cũng không nghĩ tới Vũ Chiếu thực lực lại có thể mạnh đến ở phản hư kỳ trong lúc đó chiến đấu bên trong cũng có thể nhúc tay mức độ. Muôn người chú ý, bất luận là nhân loại tu sĩ, vẫn là khống hỏa tộc đều quan tâm mặt trên này phản hư kỳ cấp độ chiến đấu, giữa bọn họ thắng bại, liên quan đến khống hỏa tộc cùng nhân loại tu sĩ trong lúc đó sinh tử. Bất quá, mặc dù nói phản hư kỳ trong lúc đó chiến đấu, nhân vật chính là cái kia cánh vàng thi vương, Khống Hỏa Vương Danh Viêm, Tam Đại Quốc Sư cùng với Ngô Đồng Thần một này sáu vị phản hư kỳ đại năng, nhưng chân chính hấp dẫn người chú ý, vẫn là Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người. Hai người bọn họ, khoảng cách phản hư kỳ, có khác nhau một trời một vực chinh lịch, nhưng bất kể là Vũ Chiếu quốc khí vận, vẫn là Gia Cát Tường thiên ma thiện âm, đều thể hiện ra không thể nghi ngờ tuyệt thế uy năng, bọn họ thực lực bây giờ cũng đã đạt đến nước này. Một khi ngày sau chờ đến bọn họ cũng đi vào phản hư kỳ đây, nên mạnh bao nhiêu? Nhưng bất luận Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu triển hiện ra thực lực, làm sao làm người ta kinh ngạc, cũng làm sao chói mắt, hiện tại chiến đấu thắng bại, vẫn là khấu nhân tâm huyền. Hai cái chiến cuộc, Tam Đại Quốc Sư cùng Cánh Vàng Thi Vương trong lúc đó chiến đấu, Cánh Vàng Thi Vương chiếm thượng phong, một mặt khác Ngô Đồng Thần một cùng tên Viêm trong lúc đó chiến đấu ở Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu dưới sự giúp đỡ, Ngô Đồng Thần một chiếm thượng phong. Đến cùng là Ngô Đồng Thần một bên này, Gia Cát Tường đám người đánh bại tên Viêm đi trợ giúp Tam Đại Quốc Sư. Vẫn là bên kia Cánh Vàng Thi Vương đánh bại Tam Đại Quốc Sư đến đây tru diệt Gia Cát Tường đám người đây. Thời gian thắng bại liền quyết định bởi với thời gian, xem hai cái chiến cuộc trong lúc đó, đến cùng phương nào có thể càng nhanh hơn đặt vững thắng lợi. Hỏa diễm, ngập trời hỏa diễm, cuồn cuộn sóng nhiệt cứ việc còn chưa kịp dung hợp ma tâm, nhưng Khống Hỏa Vương thực lực, khi làm thật là cường hãn đáng sợ. Kia hỏa diễm công kích, Ngô Đồng Thần một bởi vì hệ lửa, thần thủ duyên cớ, ủng có rất lớn sức đề kháng. Vũ Chiếu bởi vì quốc khí vận hộ thân cũng có thể an bảo vệ không lo, nhưng Gia Cát Tường, nhưng cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào hỏa diễm luyện ngục bên trong. Khống Hỏa Vương hỏa diễm công kích, Ngô Đồng Thần một có rất mạnh miễn dịch lực, vô hình trung suy yếu thực lực của đối phương, thế nhưng đồng dạng, Ngô Đồng Thần một hỏa diễm công kích, lấy khống hỏa tộc trời sinh nắm giữ điều khiển sử dụng hỏa diễm sức mạnh thiên phú tới nói, tương tự vô hình trung suy yếu Ngô Đồng Thần một thực lực, song phương, trong lúc nhất thời rơi vào đánh giằng co bên trong. Chỉ là đánh giằng co đối với Gia Cát Tường bọn họ tới nói, nhưng là tin tức tốt. Gia Cát Tường thiên ma thiện âm trong miệng phát sinh từng trận thiện âm diệu lý, thế nhưng nghe vào tên Viêm trong tay, nhưng là thanh âm đáng sợ, để trong cơ thể hắn ma khí đang không ngừng bị tịnh hóa, thậm chí còn có tự thân tà niệm. Thời gian càng lâu, sức mạnh của hắn giảm xuống đến liền càng nhanh, Ngô Đồng Thần một chiếm cứ ưu thế thì càng thêm rõ ràng. Tam Đại Quốc Sư cũng biết hiện tại là xem ai chống đỡ đến thời gian càng dài. Vì lẽ đó trong chiến đấu, mặc dù là ngưu cảnh cũng vững vàng rất nhiều, không cầu có công nhưng cầu không quá, để cánh vàng thi vương mưa to gió lớn giống như công kích trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể thu được kỳ hiệu. Tam đại quốc sư rất rõ ràng, chính mình ba người chống đỡ thời gian càng dài, phần thắng lại càng lớn. Thắng lợi thiên bình, chậm rãi hướng về Gia Cát Tường bên này nghiêng, theo thời gian ý lui bên này Ngô Đồng Thần Mộc chiếm cứ ưu thế lại càng lớn. Không được, ở tiếp tục như vậy, tên kia trước hết thất bại. Tuy rằng tâm thần phần lớn đặt ở tam đại quốc sư trên người, nhưng là cánh vàng thi vương cũng chia ra một phần tâm thần đặt ở tên viêm bên kia, trưởng khống toàn cuộc tình huống, để cánh vàng thi vương biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên viêm bị bại có thể so với này đế quốc đại đường ba vị quốc sư càng nhanh hơn. Tên viêm, lên tinh thần đến, ngươi lẽ nào quên cừu hận của chính mình sao? Động tác trong tay không có một chút nào ảnh hưởng, cánh vàng thi vương mở miệng kêu lên. Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Nhân loại 10 năm một lần đến đây thông thiên tháp, các ngươi khống hỏa tộc dường như rèn luyện đá đạp chân, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Các ngươi khống hỏa tộc bao nhiêu thiên tư tuyệt diễm hạng người bị nhân loại tu sĩ thanh lý. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Năm đó, vợ con của ngươi là làm sao tử? Đùng. Theo cánh vàng thi vương đúng vào lúc này, Ngô Đồng Thần Mộc một cái cành, mạnh mẽ đem hắn đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống đất. Tên viêm trong lòng, một cái cũ nát bố hoa hoa bay ra, bị đánh thành hai đoạn bố hoa hoa, mặt trên nhuộm đỏ sẫm vết máu, bố hoa hoa vô thần trong mắt, rơi vào tên viêm trong mắt, phảng phất ở không hề có một tiếng động lên án cái gì. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 474, thiện âm chấn ma. Bố hoa hoa, vốn là bị tên viêm nấp trong lòng, thế nhưng bị Ngô Đồng Thần một cành mạnh mẽ vừa kéo, lại bị trực tiếp đánh thành hai đoạn. Hơn nữa tên viêm bị thương nặng thổ huyết, máu tươi nhiễm ở bố hoa hoa trên người, nhìn sang, phảng phất là bố hoa hoa chính mình lưu đi ra máu tươi. Màu máu hồi ức ở tên viêm trong đầu chậm rãi nổi lên. Kỳ thực này bố hoa hoa cố sự rất đơn giản, năm đó tên viêm ở khống hỏa tộc cũng coi như là mấy trăm năm khó gặp thiên tài, ngay khi 10 năm trước. Tên viêm tu vi đến sắp phổ thông phản hư kỳ thời điểm, đại đường vương hướng tu sĩ đến đây thanh lý. Lúc đó thiết huyết thủ đoạn đối với tên viêm những này khống hỏa tộc tới nói tự nhiên là tàn nhẫn hung ác, một phen chém giết bên dưới, tuy rằng không địch lại, nhưng cuối cùng nhưng cũng bị tên viêm thoát được một mạng. Chỉ là khi làm. Tên viêm lúc trở về, lại phát hiện đại đường vương hướng tu sĩ vì cho hả giận, đem vợ con của chính mình tất cả đều sát hại. Vốn là, có một cái hạnh phúc mỹ mãn quê hương, nhưng là, dù cho chính mình thoát được một mạng, vợ con lại chết thảm, tên viêm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chính mình vài tuổi hài đồng nhi tử, ôm ấp như thế một cái bố hoa hoa. Ngã vào trong vũng máu, chính mình hài tử cái kia cứng ngắc trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng nước mắt, tên viêm mãi mãi cũng sẽ không quên. Từ một ngày kia lên, tên viêm liền lập chí muốn báo thù, như đại đường vương hướng tu sĩ báo thù, tựa hồ là cảm giác được cừu hận của hắn. Cánh vàng thi vương xuất hiện, mới có hôm nay hai người bọn họ giao dịch ở cánh vàng thi vương dưới sự giúp đỡ, tên viêm rất nhanh đột phá đến phản hư kỳ. Hôm nay, này bố hoa hoa cũng bị đánh gãy, nhuốm máu bố hoa hoa, để tên viêm phảng phất lại trở về 10 năm trước, con trai của chính mình, ngã vào trong vũng máu tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Chết, chết, các ngươi những người này, toàn đều phải chết. Hai tay run run, muốn đem cắt thành hai đoạn bố hoa hoa nhặt lên đến, nhưng là tâm thần khuấy động bên dưới. Tên viêm liền tự thân lực hỏa diễm đều không khống chế được, dĩ nhiên trong nháy mắt đem bố hoa hoa đốt thành tro bụi. Trong miệng, phảng phất nói mê giống như nỉ non, nồng nặc đến hầu như dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy ma khí từ tên viêm trên người tản mát ra, ma do lòng sinh. Ngập trời cừu hận, nồng nặc sát ý, để tên viêm phảng phất hóa thân làm chân chính tà ma. Xòe bàn tay ra, tên viêm bàn tay mạnh mẽ xen vào chính mình lồng ngực, máu tươi tung tóe bên trong, lập tức. Dĩ nhiên đem chính mình lồng ngực cái kia đỏ rực như lửa trái tim lấy đi ra, mạnh mẽ kéo một cái, xả đứt đoạn mất liên tiếp này trái tim mạch máu, tên viêm trên mặt như trước là vẻ điên cuồng, phảng phất bị lấy ra trái tim người, không phải bản thân của hắn, phần này vẻ quyết tâm. Người xem choáng váng, đem trái tim của chính mình lấy ra, tên viêm một cái vứt trên mặt đất, lập tức ma tâm lấy ra đen kịt như mực ma tâm, nhảy lên sau khi... Hóa thành một trận hư huyễn yên vụ theo tên viêm ngực cái kia giữ tợn lỗ máu chui vào, ma tâm thay thế được trái tim của hắn. Đập đều trái tim, không ngừng chuyển vận tinh khiết ma khí nồng nặc. A! Ngửa mặt lên trời thét dài, ma tâm phảng phất là một cái chất xúc tác, theo tên viêm ma tâm hóa tan vào trên người hắn tản mát ra ma khí. Phát sinh biến hóa về chất. Cuồn cuộn ma diễm. Phồn thịnh dâng trào, cái thế hung diễm, khiến người ta sợ hãi. Ma tâm không hối hận, giờ khắc này khống hỏa tộc tên viêm, đã hoàn toàn bỏ qua chính mình khống hỏa tộc thân phận, chuyển hóa thành chân chính ma. Tùng tùng tùng. Liều mình thành ma, tên viêm trên người, mỗi một tấc da thịt, đều tỏa ra tên là tà ác cùng không rõ khí tức, theo hắn thành là chân chính ma. Vốn đang có thể cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau Ngô Đồng Thần Một, theo hắn ma khí chấn động, cái kia như bạch tuộc xúc tu. Chạm tay. Giống như cành thành thật đổ nát, thậm chí cái kia cành đều bốc cháy lên màu đen kịt ma diễm. Dơ lên cao ma trảo đen kịt không mặt hỏa diễm, ở hai tay hắn bên trên hội tụ trong khoảnh khắc hóa thành một viên lớn vô cùng quả cầu lửa, màu đen quả cầu lửa. Dường như một vòng màu đen thái dương, ám con mắt màu đỏ bên trong, tràn ngập giết chóc, giữ tợn cùng cừu hận tâm tình tiêu cực, tên viêm trên người mỗi một tia khí tức, phảng phất cũng có thể làm cho người biến thành ma. Giơ lên cao hai tay, mạnh mẽ ép một chút, lớn vô cùng hắc nhật, oanh đi, vũ chiếu anh tư hiên ngang thân hình lói lên che ở hắc nhật trước mặt. Mặc dù là nàng... Nhìn chằm chằm này hắc nhật đánh xuống cũng không có bao nhiêu sức lực, bất quá, nếu như nắm giữ quốc khí vận hộ thân chính mình cũng không ngăn nổi, cái kia Ngô Đồng Thần Một cũng không thể chặn lại rồi. Ầm. To lớn hắc nhật mạnh mẽ nện ở vũ chiếu trên người, mặc dù nắm giữ quốc khí vận che chở, có thể thân thể nàng vẫn là ở hắc nhật dưới áp chế, hướng về Ngô Đồng Thần Một mạnh mẽ ép tới. Nắm giữ quốc khí vận che chở, có thể bảo đảm an toàn, có thể không có nghĩa là vũ chiếu, có thể làm cho này một vầng mặt trời đen dừng lại. Nhìn dung hợp ma tâm sau khi, tên viêm thực lực tăng lên dữ dội, hơn nữa ma tính độ dày đặc trước nay chưa từng có, cánh vàng thi vương tâm trạng âm thầm gật gù, cứ như vậy, tên viêm bên kia chiến đấu, cũng chiếm thượng phong, chính mình cũng là không có gì đáng lo lắng. Bị gây nên cừu hận trong lòng. Hơn nữa ma tâm giúp đỡ chuyển hóa thành chân chính ma, tên viêm thực lực, xác thực có một cái rất hiện ra tăng lên. Vốn là thắng lợi hy vọng, dù là Ngô Đồng Thần Một bên này đánh bại tên viêm, sau đó sẽ đi giúp cái kia ba vị quốc sư, nhưng là hiện tại bên này Ngô Đồng Thần Một, dĩ nhiên cũng bị áp chế, vậy còn có hy vọng sao? Vương Thượng Vạn Tuế. Mắt thấy bên này khống hỏa vương triệt để chuyển hóa thành ma thực lực lại tăng lên nữa, hai bên chiến cuộc đều nằm ở ưu thế, vạn ngàn khống hỏa tộc cùng nhau hoan kêu thành tiếng. Đối lập cái kia mấy trăm vị nhân loại tu sĩ, liền từng cái sắc mặt rất khó nhìn, này thông thiên tháp tầng thứ 9 một trận chiến coi là thật là biến đổi bất ngờ, không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn là muốn thua sao. Khà khà thắng. Bất quá. Mấy trăm tu sĩ nhân tộc, thậm chí bao gồm Tam Đại Quốc Sư cùng Ngô Đồng Thần Một đều cho rằng trận chiến này thua thời điểm, ra cát tường, nhưng ngược lại nở nụ cười trên mặt tràn ngập định liệu trước vẻ, nhìn tên kia viêm, ra cát tường trong miệng thiên ma thiện âm năng lực toàn lực phát động. Thiên ma thiện âm đã học được 6 bước đồ, chiêu này uy lực cùng mục tiêu cái gì móc nối. Thực lực. Sai, là ma tính, đối phương tà ác ý nghĩ càng sâu, ma tính càng mạnh, càng là ngu xuẩn mất khôn, sâu tận xương tủy đại ma đầu chiêu này thì càng cường. Không sai, ma hóa sau khi hóa vào ma tâm tên Viêm thực lực có tăng lên rất nhiều, nhưng hắn ma tính rừng rực, nhưng càng hơn trước đó gấp 10 lần trở lên, vốn là Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm đối với hắn tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng hiệu quả cũng không phải rất sai, nhưng là, nhìn tên Viêm hiện tại dáng dấp, ma diễm ngập trời, như vậy đại ma đầu Thiên Ma Thiện Âm ở trên người hắn uy lực tăng gấp bội. Xa xưa chất phác Thiện Âm, lần thứ hai xuất hiện, vốn là hóa thân làm ma, tên Viêm tự nhận là lấy chính mình thực lực bây giờ, tất nhiên có thể chống lại Gia Cát Tường này một chiêu, có thể sự thực. Nhưng hoàn toàn ý nghĩ thực lực tăng lên, hắn không những không thể thành công ngăn trở Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm tình hóa, trái lại, Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm đối với hắn hiệu quả càng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. A, im miệng, không muốn lại hát, im miệng cho ta. Một chiêu hắc nhật bàn ma diễm đồng thời đem Vũ Chiếu cùng Ngô Đồng Thần một đẩy lui. Tên Viêm vốn là hăng hái thời gian, có thể hiện tại theo Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm tái hiện, hắn dĩ nhiên hai tay ôm đầu của mình thống khổ kêu to lên, thê thảm kêu to bên trong hắn, thậm chí ngay cả phi hành đều duy trì không được, một con ngã chồng vó xuống, mạnh mẽ đập xuống đất. Câm miệng. Nhanh lên một chút câm miệng. Dừng lại. Thống khổ trên đất lăn lộn, tên Viêm trong miệng thê thảm hét lớn. Trong cơ thể hắn cái kia vốn là mãnh liệt ma khí, lấy tốc độ vô cùng đáng sợ, nhanh chóng bị tan rã. Tình cảnh này, xem thông thiên tháp tầng thứ 9 mọi người đều trố mắt ngoác mồm, không thể tin được con mắt của chính mình. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn khống hỏa tộc, vốn là bởi vì tên Viêm ma hóa mà hoan hô, có thể hiện tại, nhìn tên Viêm trên đất kêu thảm thiết lăn lộn dáng dấp. Những này khống hỏa tộc từng cái phảng phất bị bóp lấy cái cổ vịt đực giống như vậy, cũng lại hoan hô không đứng lên. Tiểu tử kia, đây rốt cuộc là thần thông nào? Ngưu đại lực quốc sư, mặc dù là bị cánh vàng thi vương cho áp chế, bách bận biểu bên trong còn không quên xoay đầu lại nhìn. Trước đó Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm có thể đối với tên Viêm cũng hữu hiệu quả, cũng đã rất kinh người, nhưng không nghĩ tới. Tên kia Viêm trở thành ma thực lực càng mạnh hơn, trái lại hắn Thiên Ma Thiện Âm càng thêm đáng sợ. Cánh vàng thi vương cũng xoay đầu lại nhìn một chút tình huống ở bên này, sắc mặt âm trầm như nước, vốn còn muốn kích phát tên Viêm cừu hận trong lòng để thực lực của hắn càng mạnh hơn, lại không nghĩ rằng Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm quái gì như vậy, lại có thể không nhìn tu vi theo mục tiêu ma tính tăng cường uy năng tăng nhiều. Này xác thực là ra ngoài cánh vàng thi vương bất ngờ. Nếu như sớm biết như vậy, cánh vàng thi vương tuyệt đối sẽ không cố ý dùng ngôn ngữ đi kích thích, lấy kích phát tên Viêm trong lòng sự thù hận. Có thể mặc kệ cánh vàng thi vương trong lòng làm sao hối hận, trước mắt sự thực dĩ nhiên như vậy, hắn cũng không có cách nào cứu vãn. Tuy rằng ba vị quốc sư liên thủ cũng không phải một mình hắn đối thủ, nhưng nếu như hắn muốn phân thần đến nhúc tay bên này chiến cuộc, nhưng cũng không làm được. Mấy trăm tu sĩ, vạn ngàn khống hỏa tộc nhìn kỹ trên đất kêu lên thê lương thảm thiết lan lộn tên Viêm, tuy rằng Gia Cát Tường Thiên Ma Thiện Âm đối với những này khống hỏa tộc cũng có rất mạnh tình hóa tác dụng, có thể nhìn tên Viêm thê thảm như thế dáng dấp, bọn họ cũng không có tâm sự để ý tới tự thân tình huống. Phiền phức ngươi ra tay, đi giúp đỡ ba vị quốc sư đi, bên này có ta đầy đủ. Mắt thấy tên Viêm bị Thiên Ma Thiện Âm áp chế gắt gao, Gia Cát Tường mở miệng, đối với Ngô Đồng Thần Mục nói rằng. Cứ việc số liệu chi nhãn còn chưa đủ lấy nhìn thấy tên Viêm đẳng cấp tư liệu, nhưng Gia Cát Tường biết, lấy chính mình Thiên Ma Thiện Âm sức mạnh đối phó ác ma tên Viêm đầy đủ. Gật gù, Ngô Đồng Thần Mục cũng thu hồi ở danh ngôn trên người ánh mắt, lập tức hướng về ba vị quốc sư bên kia vọt tới. Có Ngô Đồng Thần Mục cường viện tương đương với bốn vị hư cảnh đại năng tề đấu cánh vàng thi vương trong lúc nhất thời, ba vị quốc sư thế yếu đúng là từng giọt nhỏ hóa nhau đến rồi. Trong miệng Thiên Ma Thiện Âm không ngừng vịnh sướng, tên Viêm trên người tà tính cùng ma niệm đang bị nhanh chóng tình hóa. Mới vừa lúc mới bắt đầu, tên Viêm trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là theo thời gian chuyển rời, tên Viêm kêu thảm thiết âm thanh càng ngày càng yếu, bất quá trên người hắn tu vi cũng càng ngày càng thấp, thậm chí đã té ngã hư cảnh trở xuống. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. 475. Ta hồi nhớ ký ngươi. Thiên Ma Thiện Âm uy năng bên dưới, Khống Hỏa Vương Danh Viêm tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, dãy rua phạm vi cũng càng ngày càng yếu, nhưng cũng không mang ý nghĩa hắn đã có thể chống lại Thiên Ma Thiện Âm, vừa vặn ngược lại, đó là bởi vì hắn ma niệm, hắn ma tính ở Thiên Ma Thiện Âm uy năng bên dưới đã sắp cũng bị tỉnh hóa sạch sẽ. Vốn là trên người hắn cái kia sôi trào mãnh liệt ma khí từ lâu biến mất hầu như không còn. Sau một hồi lâu, tên Viêm Vi khẽ run run từ trên mặt đất bò lên, mồ hôi đã sớm đem trên người y vật hoàn toàn thấm ướt, cả người cũng giống như hư thoát giống như vậy. Tên Viêm tu vi từ lâu rơi xuống đến hư cảnh, ra cát tường số liệu chi nhãn nhìn sang tu vi của hắn gần như chỉ ở hư đan cảnh 10 tầng, thậm chí đều rơi xuống đến kim đan cảnh trở xuống. Tên Viêm trên mặt tất cả đều là suy yếu vẻ, bất quá xem dáng dấp, khí sắc nhưng rất tốt, trong mắt giết chóc, cừu hận cùng dữ tợn càng là hoàn toàn biến mất. Từng bước một hướng về ra cát tường đi tới, mấy trăm nhân loại tu sĩ cùng với vạn ngàn khống hỏa tộc đều nhìn chằm chằm tên Viêm, hắn hiện tại đến cùng làm sao? Mặc dù ra cát tường, nhìn từng bước một đi tới tên Viêm, cũng dừng lại Thiên Ma Thiện Âm. Từng bước, không nhanh không chậm, tên Viêm đi từ từ đến ra cát tường trước mặt, lập tức, ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, hai đầu gối trực tiếp quỳ gối ra cát tường trước mặt, cái trán chạm đất. A-di-đà Phật! Ta trước đó bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, cho tới rơi vào ma đạo mà không tự biết, hôm nay có thể đến ăn nhân chỉ điểm sai lầm, có thể tỉnh ngộ, đại an đại đức, suốt đời khó quên, kính xin ăn nhân thu nhận giúp đỡ, để ta trường bản thanh đăng cổ Phật, tỉnh ngộ tự thân tội nghiệt. Ta Vương, Khống Hỏa Vương Danh Viêm, để vạn ngàn khống hỏa tộc, từng cái ngơ ngác biến sắc, kêu lên sợ hãi. Vừa tên Viêm cái kia thao thiên ma diễm. Mọi người tại chỗ nhưng là thật sự cảm nhận được, nhưng là hiện tại. Này Khống Hỏa Vương Danh Viêm không chỉ là đơn thuần tu vi hạ xuống rồi, trên người càng không cảm giác được chút nào tà khí, làm cho người ta cảm giác cũng như là vô dục vô cầu đắc đạo cao tăng. Chuyện này, nhân loại tu sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng khó khăn hiểm vẻ hoảng sợ. Mặc dù là Lục Vũ Linh cũng trợn to hai mắt nhìn ra cát tường. Đường đường phản hư kỳ ma, ra cát tường lại có thể đem sự mạnh mẽ chuyển hóa thành một cái từ bi tăng nhân. Thủ đoạn này không chỉ có là chấn động, càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Quốc sư Ngưu Đại Lực tính cách dũng cảm, nếu như bình thường, hắn tất nhiên muốn không nhịn được khen ra cát tường vài câu, nhưng là mặc dù là hắn, hiện tại cũng nói không ra lời. Ở đây tất cả mọi người cho tới cái kia thủ đoạn có thể so với thần Phật cánh vàng thi vương. Cho tới phổ thông tu sĩ đều bị ra cát tường này thủ đoạn nghịch thiên làm cho khiếp sợ. Tu vi của hắn bất quá chân nguyên cảnh thôi, mà Khống Hỏa Vương Danh Viêm, nhưng tương đương với phản hư kỳ dòm ngó đạo cảnh, cảnh giới của hắn đã có thể đến khuy thiên đạo vụn vặt. Tu vi như thế trên khác biệt một trời một vực chênh lịch, ra cát tường mặc dù là chém giết tên Viêm cũng kém xa tiếp tắp hiện tại làm đến chấn động. Mạnh mẽ đem tội ác tày trời đại ma đầu chuyển hóa thành một cách lòng từ bi đắc đạo cao tăng. Thủ đoạn như thế chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy một trận nổi da gà. Đừng nói là những người khác, coi như là ra cát tường chính mình cũng bị này thiên ma thiện âm năng lực dọa đến. Mặc dù nói ra cát tường đạt được cái năng lực này đã đến mấy năm, hơn nữa cũng từng dùng tới mấy lần, nhưng bởi vì ở Đại Tần Đế Quốc căn cứ bảo mật tâm thái, ra cát tường có thể không dùng, tận lực không cần, mặc dù là dùng, cũng bất quá là dùng nó đến áp chế một thoáng mục tiêu, sau đó sẽ bằng vũ lực giải quyết. Lần này đối phó tên Viêm, Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất từ đầu đến đuôi dùng thiên ma thiện âm. Hắn cũng là vừa mới biết thiên ma thiện âm năng lực, dĩ nhiên như vậy bá đạo, có thể đem tà ác mục tiêu mạnh mẽ độ hóa. Không hổ là đạt ma tổ sư tuổi già sáng chế Phật môn thánh công, này hiệu quả coi là thật bá đạo vô song. Gia Cát Tường chính mình nội tâm chấn động sau khi cũng không nhịn được âm thầm thở dài nói. Xin đứng lên, an công không thể nói là, tuy rằng ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng ta bản thân đối với Phật Pháp, nhưng không có quá nhiều trải qua. Đưa tay nâng dậy quỳ ở trước mặt mình thành tâm sám hối tên Viêm, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Xem tên Viêm hiện tại dáng dấp, bởi vì thiên ma thiện âm duyên cớ, đã hoàn toàn ăn năn, Gia Cát Tường cũng tự nhiên không có cách nào lại xuống tay với hắn. Bên này, Gia Cát Tường dùng thiên ma thiện âm để tên Viêm tỉnh ngộ, cánh vàng thi vương sắc mặt chìm xuống, vốn là phần thắng liền không lớn, hiện tại liền tên Viêm đều bị xúi dục chính mình đấu nữa thật là không có ý gì. Một đôi cương thi chảo mạnh mẽ chấn động, cánh vàng thi vương thuận thế lùi về sau rất nhiều, ở trên cao nhìn xuống quan sát tên Viêm, mở miệng hỏi. Ngươi đã quyết định sao? Coi là thật muốn quy y Phật môn. Xin lỗi, ta thất tín. Hai tay tạo thành chữ thập, như đắc đạo cao tăng bình thường đánh cái chắp tay, tên Viêm mở miệng đối với cánh vàng thi vương nói rằng. Thí chủ đối với sự giúp đỡ của ta, khắc trong tâm khảm, nhưng ta hôm nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ, rõ ràng mình bị cừu hận điều động, từ lâu rơi vào ma đạo, may mắn được ăn nhân giúp đỡ, vừa mới có thể dừng cương trước bờ vực. Cánh vàng thi vương, tuy nói là cương thi, nhưng bản thân cũng là đệ tử cửa Phật xuất thân, tên Viêm là có hay không quy y Phật môn, hắn tự nhiên nhìn ra được, nếu tên Viêm thật sự đã tỉnh ngộ, xuất ra, không muốn lại cùng nhân loại là địch. Cánh vàng thi vương cứ việc tất cả không hài lòng, có thể chỉ dựa vào bản thân một người cũng bất đắc dĩ, trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Tầm mắt từ tên Viêm trên người rời, cánh vàng thi vương ánh mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, không thể không nói, cuộc chiến hôm nay, Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực thật là làm cho người kinh hãi, đương nhiên càng khiến người ta thấy hàng là sáng mắt, thế nhưng, nhìn Gia Cát Tường mặt cánh vàng thi vương càng thấy quen thuộc, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Ngươi, rất tốt, chỉ là xem ngươi rất quen mặt, chúng ta trước đây từng gặp mặt sao? Lấy cánh vàng thi vương thực lực, tức liền khó có thể đánh bại Tam Đại Quốc Sư cùng Ngô Đồng Thần một bọn họ liên thủ, nhưng thong dong thối lui vẫn có tự tin, vì lẽ đó, cũng không vội hốt hoảng mà chạy, trái lại là nhìn Gia Cát Tường, mở miệng hỏi, bình thản ngữ khí, phảng phất vừa song phương cũng không phải là chém giết lẫn nhau kẻ thù, mà như là hai cái giữa bằng hữu chào hỏi. Các hạ là quý nhân hay quên sự thôi. Lúc trước ngươi gặp mặt ta thời điểm ở cái kia vùng đất tử vong, vạn miếu tự di chỉ bên trong, tu vi của ta xa xa không đạt đến hóa thần kỳ, ngươi không nhớ rõ ta như vậy tiểu nhân vật cũng chút bình thường. Gia Cát Tường mở miệng trả lời, đối phương không nhớ rõ chính mình là bình thường, lúc trước gặp mặt, tuy rằng hắn đối với mình ưu ái rất nhiều, nhưng dù sao chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Há, hóa ra là ngươi. Nghe được Gia Cát Tường trả lời, cánh vàng thi vương trên mặt mang theo một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, lại nhìn Gia Cát Tường trong mắt càng thêm khó nén thán phục vẻ, lúc này mới mấy năm. Tu vi của hắn, dĩ nhiên tăng lên tới đáng sợ như vậy mức độ. Thiên hạ chi lớn, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Được, ta nhớ tới ngươi. Lần sau gặp lại tất nhiên sẽ không quên, trọng trọng gật đầu, nói xong câu này sau khi cánh vàng thi vương xoay người rời đi thông thiên tháp, hắn hiển nhiên là nhận rồi Gia Cát Tường, không lại dường như lần trước ở vùng đất tử vong, vẫn chưa đem hắn để ở trong mắt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. 476. Kỹ năng Ngọc Phù. Cánh vàng thi vương, lời của hắn hiển nhiên là nhận rồi Gia Cát Tường thực lực ở tu luyện giới, muốn thu được tôn trọng của người khác, muốn để người ta để mắt ngươi, vĩnh viễn chỉ có một cách biện pháp, vậy thì là thực lực, lấy thực lực của chính mình, làm cho đối phương nhìn với cặp mắt khác xưa. Năm đó tuy rằng cánh vàng thi vương đối với Gia Cát Tường ưu ái rất nhiều, nhưng thực lực của hắn quá yếu, gặp mặt lại thời điểm thậm chí đều không nhớ rõ hắn là ai, nhưng là hôm nay, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, mặc dù là cánh vàng thi vương cũng rất để ở trong lòng, biểu thị nhất định sẽ nhớ tới Gia Cát Tường. Cánh vàng thi vương rời đi, tam đại quốc sư bọn họ không có ra tay ngăn cản ý tứ, chính bọn hắn cũng rõ ràng, lấy cánh vàng thi vương thực lực, lại không nói chính mình những người này có thể không đem hắn lưu lại, mặc dù là có thể, cũng tuyệt đối sẽ trả giá đau đớn thê thảm cực kỳ đánh đổi, vì lẽ đó, chỉ có thể nhìn cánh vàng thi vương công khai nghênh ngang rời đi. Lúc nào có thêm một cái như thế nhân vật cường hãn, nhìn dáng dấp, vương triều bên trong từ đây nhiều chuyện, cái kia đồng nhan hạc phát bạch quốc sư, mắt thấy cánh vàng thi vương, dễ như ăn cháo xé sách không gian mà đi bóng lưng, trong miệng thấp giọng cảm khái nói, tu vi như thế, coi là thật là có một không hai vũ nổi. Bất kể như thế nào, bất kể là vũ chiếu quốc khí vận, vẫn là Gia Cát Tường thiên ma thiện âm, cũng hoặc là cánh vàng thi vương thực lực. Những chuyện này đều đã qua, Bạch, Hồ, Ngưu tam vị quốc sư bay xuống, đi tới nhị hoàng tử Lý Không Khiến trước mặt, mở miệng nói. Ta ba người cứu viện đến muộn, hoàng tử điện hạ không có bị thương chứ? Ba vị quốc sư đến rất đúng lúc, chậm một chút nữa, nói không chắc cha ta hoàng, phải cho ta cử hành lễ tang. Lý Không Khiến trên mặt, mang theo sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ dáng dấp. Chư vị tu sĩ biết được này thông thiên tháp chi biến, ta ba người phụng bệ hạ chi mệnh trước tới cứu viện. Làm đến chậm chút cho tới tạo thành vô số tinh anh tổn hại, đây là chúng ta chi quá. Cầm đầu bạch quốc sư mở miệng, đồng nhan hạc phát, trong miệng lời nói nhưng là khiêm tốn có lễ. Quốc sư nói quá lời, nghe được câu nói này, rất nhiều tu sĩ vội vàng mở miệng. Tuy rằng xác thực là làm đến chậm, có thể đến cùng chính mình là được cứu vớt, còn những người khác chết rồi. Những người này cũng sẽ không lưu ý. Bên này quốc sư cùng chư vị giữa các tu sĩ lời nói, để ra các tường tâm trạng âm thầm cảm thán, đại đường vương triều quả nhiên là lễ nghi chi bang, đường đường một quốc gia chi sư, phản hư kỳ đại năng, hắn xuất thủ cứu người. Đã rất tốt, vẫn còn có khiêm tốn một phen. Chuyện như vậy, ở Đại Tần Đế Quốc, là không thể nhìn thấy. Khống Hỏa Vương, tuy rằng ngươi đã thành tâm ăn năn, nhưng tội lỗi của ngươi, làm sao định đoạt còn cần bệ hạ tự mình quyết đoán, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta làm khó dễ. Đối số trăm cái tu sĩ khiêm tốn một phen sau đó, Bạch Quốc Sư đi tới Khống Hỏa Vương danh viêm trước mặt, mở miệng nói rằng hiển nhiên là phải đem tên viêm mang về Đại Đường Vương hướng tiếp thu thẩm phán. Ta không có gì nhị, chính mình tội, tự nhiên nên chính mình đến thục cúi đầu, tên viêm mở miệng đáp. Vương thượng, không thể, những nhân loại này thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi tuyệt đối đừng đi, chúng ta cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Nghe được tên viêm, dĩ nhiên tự nguyện bị này nhân loại tu sĩ mang đi thẩm phán, vạn ngàn khống hỏa tộc từng cái ngơ ngác biến sắc, mở miệng đối với tên viêm kêu lên. Chư vị là thân là khống hỏa tộc vương, nhưng không thể dẫn dắt các ngươi hướng đi phồn vinh, là tội nghiệp của ta, nhưng ta bị cừu hận che đậy tâm trí, hơn nữa mối thù này hận càng truyền nhiễm cho các ngươi, này càng là tội nghiệp của ta, ta tội, do ta đến thục, nếu như còn có thể sống mệnh, đó là nhân loại từ bi, như nếu ta chết, cũng là vì mình chuộc tội, nếu như các ngươi còn cho rằng ta là các ngươi vương, khi nhìn các ngươi không muốn lại đem mối thù này hận tiếp tục kéo dài. Mắt thấy vạn ngàn khống hỏa tộc từng cái không kiềm chế được nỗi lòng, liền phải tiếp tục náo loạn lên dáng vẻ, tên viêm đứng ra mở miệng đối với những này khống hỏa tộc nhân nói rằng. Ba vị quốc sư, không biết hắn bị mang về, hội có ra sao kết cục. Nghe được tên viêm, Gia Cát Tường đi lên trước đối với ba vị quốc sư hỏi. Nói cho cùng, tên này viêm sẽ như vậy, cũng là chính mình thiên ma thiện âm duyên cớ, tuy rằng từng là đối địch, nhưng song phương dù sao không có thù hận gì, nếu như cuối cùng hắn bị đại đường vương hướng hoàng đế giết, Đây chính là nhân vì chính mình mới tử. Tiểu huynh đệ bệ hạ lựa chọn, chúng ta làm sao biết được đây? Hồ Tiên Nhi trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, đối với Gia Cát Tường nói rằng. Thân là phản hư kỳ đại năng, nhưng xưng hô Gia Cát Tường vì là tiểu huynh đệ, có thể thấy được Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, ở trong lòng bọn họ đã có rất cao vị trí. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi bất quá chân nguyên cảnh, nhưng thực lực của hắn nhưng làm cho người kinh hãi, nếu như sau đó đi vào phản hư kỳ đây. Đây chính là tương lai cường giả tuyệt thế. Không sai, chúng ta tuy rằng thân là quốc sư, nhưng chính vụ phương diện sự tình, chúng ta là xưa nay đều sẽ không vượt quyền can thiệp, chớ nói chi là can thiệp bệ hạ quyết đoán, ngưu đại lực, thô cuồng trên mặt, mang theo một ít làm khó dễ vẻ mặt nói rằng. Vị tiểu huynh đệ này, nếu ngươi quan tâm này khống hỏa vương, không bằng theo ta chờ đi hoàng cung một nhóm làm sao? Bạch quốc sư đúng là mở miệng đối với Gia Cát Tường phát sinh mời, đang khi nói chuyện con mắt nhìn ngó bên cạnh anh Tư Hiên ngang Vũ Chiếu, nói. Còn có vị tiểu cô nương này, không biết có thể có hứng thú đi tới hoàng cung một nhóm. An nhân, ngươi không cần vì ta lao tâm, ngươi có thể chỉ điểm sai lầm, khiến cho ta tỉnh ngộ, đại an đại đức đã để ta không cần báo đáp. Nghe được Gia Cát Tường lời nói bên cạnh tên Viêm trên mặt cảm động đến rơi nước mắt sáng sấp đối với Gia Cát Tường nói rằng. Được, vậy ta liền đi hoàng cung một nhóm ba, Gia Cát Tường gật gù đáp ứng rồi bạch quốc sư mời. Lần này tới đến Đại Đường Vương Triều trợ giúp Lục Vũ Linh tìm kiếm tăng cao tu vi bảo vật chỉ là thứ yếu, Gia Cát Tường mục đích chủ yếu vẫn là vì bạch khởi nhiệm vụ mà đến. Việc quan hệ Đại Đường Vương hướng vận nước, vì lẽ đó, nhân cơ hội này đi tới hoàng cung một nhóm, ngược lại cũng thích hợp. Mở ra rời đi thông thiên tháp đường nối, chư vị tu sĩ từng cái rời đi thông thiên tháp. Lần này thông thiên tháp nguy cơ tuy rằng tiêu trừ, có thể lòng vẫn còn sợ hãi mọi người, nhưng không có mấy người đồng ý lại dừng lại ở ba vị quốc sư xuất lính dưới, Gia Cát Tường đám người. Leo lên một chiếc chiến hạm khổng lồ, hướng về đế quốc Đại Đường Hoàng Cung phương hướng bay qua. Chiến hạm khổng lồ quả thực dường như một tòa thành trì nhỏ giống như vậy, nơi này tin tưởng chứa đựng hơn vạn người, cũng chắc chắn sẽ không có vẻ chen chúc. Cái gọi là Tu La chiến hạm, ở chiến hạm này trước mặt so sánh, coi là thật dường như thành nhân cùng trẻ mới sinh khác nhau, không hổ là loại cỡ lớn quốc gia chiến hạm, không phải một cái tôn môn có thể so sánh. Chiến hạm bên trên, Gia Cát Tường đám người tự nhiên là sống chung một chỗ, ngoại trừ Gia Cát Tường ở ngoài, còn có Vũ Chiếu, Mạc Linh Na cùng Lục Vũ Linh. Chỉ có điều cái kia Lý Trì, rời đi thông thiên tháp sau khi, lại bị quốc sư phái người đưa về nhà đi tới, vì lẽ đó không có theo cái kia phong sư thiết chiến đi tới hoàng cung, cũng không phải hắn có thể theo. Tên Viêm, cái kia bố hoa hoa đối với ngươi mà nói, đến cùng có cái gì trọng đại ý nghĩa? Chiến hạm bên trong, Gia Cát Tường trận chiến này không cái gì chiến lợi phẩm, vì lẽ đó cũng không cần thu dọn, nhìn một chút một thân một mình ngồi ở góc nơi tên Viêm đi lên phía trước hỏi. Một mặt là Gia Cát Tường khi làm thật hiếu kỳ ở một phương diện khác, Gia Cát Tường nhưng còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành đây. Nếu ăn nhân muốn biết, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao, nhắc lại lên cái kia bố hoa hoa, tên Viêm tâm tình đúng là rất ổn định, lập tức mở miệng, đem bố hoa hoa cố sự cho Gia Cát Tường lớn nhỏ không bỏ sót nói một lần. Bố hoa hoa, không cái gì đặc thù, thế nhưng đối với tên Viêm tới nói, cái kia nhưng là chính mình vong ưu yếm món đồ chơi, đồng bản. Thì ra là như vậy. Nghe được tên Viêm giải thích, Gia Cát Tường tâm trạng bừng tỉnh, tu vi của chính mình sắp đột phá đến phản hư kỳ, bị nhân loại tu sĩ truy sát cũng là thôi, nhưng là liền vợ con của chính mình đều chết rồi. Cũng khó trách tên Viêm hội có như vậy cừu hận mãnh liệt chi tâm. Đồng thời cũng mặt bên chứng minh thiên ma thiện âm đáng sợ, lại có thể mạnh mẽ tiêu trừ mục tiêu trong lòng ma niệm, độ hóa hắn. Này thiên ma thiện âm, năng lực cũng thật đáng sợ một điểm chứ. Kênh, hoàn thành nhiệm vụ, bố hoa hoa, đến tiếp sau, đẳng cấp tăng lên một, thu được kỹ năng ngọc phù. Keng, đẳng cấp tăng lên, thu được một điểm kỹ năng, hiện nay tu vi là chân nguyên cảnh 5 tầng. Hệ thống nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, theo nhắc nhở thanh, Gia Cát Tường tu vi lại đột phá tiếp, hơn nữa, nhiệm vụ cũng cho Gia Cát Tường khen thưởng một người tên là kỹ năng Ngọc Phù Đạo Cụ. Kéo dài bao vây không gian, bán hư huyễn bao vây giới hiện ra với Gia Cát Tường trước mặt, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy. Quả nhiên, trong gói hàng có thêm một quả ngọc phù, cái này trong suốt ngọc phù, nhìn sang như là một viên minh văn dáng vẻ. Theo Gia Cát Tường ánh mắt nhìn kỹ, ngọc phù này tin tức cũng hiện lên ở Gia Cát Tường trước mắt. Kỹ năng ngọc phù. Đặc thù tiêu hao phẩm. Tùy cơ tăng lên một cái kỹ năng hoặc là công pháp cấp độ. Có thể tăng lên một cái kỹ năng hoặc là công pháp. Này có thể làm một vị ngoài ngạch điểm kỹ năng đến dùng khi làm. Thật không tệ, thí dụ như Gia Cát Tường Ma La Kinh, hiện tại chỉ có 2 tầng. Nếu như có thể tăng lên tới 3 tầng, tin tưởng uy năng hội có rất lớn trình độ tăng lên. Chỉ có điều kỹ năng ngọc phù tăng lên là tùy cơ tính. Không phải là mình có thể khống chế. Nhìn kỹ năng ngọc phù, Gia Cát Tường nhíu nhíu mày, tùy cơ xoay người đi tới Mạc Linh Na bên cạnh, đem kỹ năng ngọc phù lấy ra, đưa đến trước mặt nàng. Cùng mình không giống, Mạc Linh Na công pháp chỉ có cái kia chín thú cấm điển, cái gọi là tùy cơ, đến nàng nơi này, nhưng là thành tất nhiên. Phu quân, đây là cái gì? Thật là đẹp. Đưa tay tiếp nhận Gia Cát Tường đưa tới trước mặt mình kỹ năng ngọc phù, Mạc Linh Na trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ, chỉ cần là Gia Cát Tường đưa, mặc kệ là cái gì, nàng đều cao hứng vô cùng. Kỹ năng ngọc phù, một cái đặc thù bảo vật, lẽ ra có thể để ngươi chín thú cấm điển, lại tăng lên một cấp độ. Gia Cát Tường mở miệng đáp, kỹ năng này ngọc phù ở Mạc Linh Na trong tay, có thể so với ở trong tay mình hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Phu quân đối với ta thật tốt. Kỹ năng ngọc phù hiệu quả, để Mạc Linh Na hoảng sợ, nhưng Gia Cát Tường đưa cho đồ vật của nàng, nàng không thể từ chối, tỏ rõ vẻ mừng rỡ cùng hạnh phúc vẻ, đem kỹ năng ngọc phù cất đi. Đến. Cùng lúc đó, Ngưu Quốc Sư mở miệng to lớn như pháo đài bình thường chiến hạm, đã đến Đại Đường Vương hướng kinh thành thành Trường An. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. 477. Cung Phụng Viện. Đại Đường Vương Triều, tuy nói những năm gần đây, vận nước bắt đầu suy nhược, thế nhưng thân là tối cường đại quốc gia một trong, khả năng lượng còn là phi thường đáng sợ. Thành Trường An. Làm Đại Đường Vương hướng kinh thành càng là dường như thiên quốc bình thường phồn hoa, đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là cái kia hùng vĩ đến phảng phất không giống nhân gian đồ vật hoàng cung. Đại Đường Vương hướng hoàng cung toàn thân do màu vàng ấm hòn đá kiến tạo mà thành, điêu lan ngọc thế, mắt trần có thể thấy linh khí tràn ngập với hoàng cung trên đỉnh, này Đại Đường Vương hướng nền đất bên dưới, dĩ nhiên là phong ấm vài điều linh mạch, phóng tầm mắt nhìn. Linh khí hóa long, long hình bóng mờ ở Đại Đường Vương hướng hoàng cung bên trên, như ẩn như hiện. Mặc dù là Tam Đại Quốc Sư cũng không dám từ Đại Đường hoàng cung ngay phía trên hạ xuống, mà là ở hoàng cung cửa thành bay xuống thu rồi chiến hạm sau khi, lúc này mới bộ hành mà vào, Tam Đại Quốc Sư xông lên trước đi ở trước nhất, hoàng cung thủ vệ tự nhiên là không dám ngăn trở. Không hổ là một quốc gia chi hoàng cung, quả nhiên khiến người ta nhìn mà than thở. Đi ở trong hoàng cung, Gia Cát Tường không có một chút nào câu nệ dáng dấp, ngược lại là nhìn chung quanh đánh giá trong hoàng cung cảnh sắc, không khỏi tâm trạng thầm than. Trong hoàng cung, linh khí mười phần, phong ấm mấy cái linh mạch, hoàng cung kiến thiết, từng tòa cao lầu, nhìn như tinh la gắn đầy, không hề quy tắc, nhưng là cẩn thận lĩnh hội. Rồi lại phảng phất mang theo kỳ lạ ảo diệu, phảng phất một cái to lớn trận pháp. Đối với trận pháp, Gia Cát Tường là không quen, nhưng, này trong hoàng cung thủ vệ, nhưng cùng một màu đều là hóa thần kỳ tu vi, như vậy tác phẩm cũng chỉ có một cái quốc gia mới có thể cầm được ra đi, coi như là loại cỡ lớn tông môn, cũng không thể dùng hóa thần kỳ tu sĩ đến đảm nhiệm thủ vệ. xin mời thông báo một tiếng, ta ba người đến đây phục mệnh. Vào lúc này đã là quá lâm triều nghỉ chính thời điểm, ba vị quốc sư quen tay làm nhanh mang theo Gia Cát Tường mấy người đi tới hoàng đế xử lý chính vụ cửa cung điện khẩu. Bạch quốc sư mở miệng đối với canh giữ ở cửa hoạn quan nói rằng: ba vị quốc sư xin chờ một chút. Canh giữ ở cửa hoạn quan không dám thất lễ, gật gù sau khi nhẹ nhàng đẩy ra cung điện môn. Bất quá chốc lát, bên trong liền vang lên hoạn quan kêu to thanh: ba vị quốc sư mời đến, bệ hạ cho mời. Hai vị xin mời ở bên ngoài. Sau đó, cũng không có mang Lục Vũ Linh cùng Mạc Linh Na đi vào ý tứ. Bạch quốc sư mở miệng nói rằng, lập tức mang theo Gia Cát Tường, Vũ Chiếu cùng với Khống Hỏa Vương Danh Viêm đi vào trong đại điện. Đại điện không gian coi là thật không nhỏ, nơi này bài biện cũng tất cả đều lấy từ kim sắc làm chủ, long án bên trên bày ra vài chồng phân tấu chương. Vào lúc này, hoàng đế đã ngừng lại, ánh mắt chính hướng về bên này quét tới. Này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy một cái loại cỡ lớn quốc gia quốc vương, cẩn thận nhìn tới. Quả nhiên không tầm thường, xem người hoàng đế này dáng dấp, ước chừng 40-50 tuổi, xúc một nhúm nhỏ chòm râu, vầng trán cao, cả người trên người cũng không có tỏa ra chút nào khí tức, nhưng cũng khiến người ta ngước nhìn, phảng phất đối mặt một tòa núi cao nguy nga. Bình thản con mắt, làm cho người ta không dám cùng chi đối diện cảm giác, một bộ long bào, hoàn mỹ làm nổi bật lên một quốc gia chi chủ khí độ. Bái kiến bệ hạ. Đi vào bên trong cung điện, ba vị quốc sư cung cung kính kính cúi người chào. Gia Cát Tường cũng chưa từng thấy quốc vương, tự nhiên cũng là chiếu ba vị quốc sư dáng vẻ học làm càn. Bất quá theo Gia Cát Tường mấy người hành lễ, người hoàng đế kia bên cạnh hoạn quan lại đột nhiên mở miệng thấp giọng quát lớn nói: thấy bệ hạ còn không quỳ xuống hành lễ, có biết quy củ không? Được rồi, người không biết không tội, một chút lễ nghi phiền phức mà thôi, không cần quá mức lưu ý. Bất quá, đúng là hoàng đế khí độ bất phàm, nghe được bên cạnh hoạn quan quát lớn, không thèm để ý vung vung tay nói rằng: thân là quân chủ, nhưng khí độ bất phàm, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm. Gia Cát Tường kỳ thực là thật sự không biết, nghề này lễ vẫn có rất nhiều chú ý, ba vị quốc sư ở đại đường vương hướng thân phận địa vị đều bàng quan, tự nhiên nhìn thấy hoàng đế không cần khúm núm quỳ xuống hành lễ, có thể Gia Cát Tường mấy người liền phản hư kỳ tu vi đều không có đạt đến, dĩ nhiên không có quỳ xuống. Hoàng đế bên cạnh hoạn quan tự nhiên là nhìn không được. Vâng bệ hạ, bất quá nếu hoàng đế chính mình cũng chính mồm đặc xá, này hoạn quan tự nhiên cũng là gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mấy vị quốc sư, không biết chuyến này vẫn tính thuận lợi sao? Khiến nhi đây, hắn bình yên vô sự sao? Con ngươi rất bình thản nhìn lướt qua Gia Cát Tường ba người, lập tức hoàng đế mở miệng đối với ba vị quốc sư hỏi: hồi bẩm bệ hạ, hai hoàng tử điện hạ bình yên vô sự, đã trở lại Minh Phi nương nương đi báo bình an. Thông Thiên Tháp hành trình tuy nói biến đổi bất ngờ, nhưng may mà không có nhục sứ mệnh. Bạch quốc sư mở miệng lập tức đem lần này Thông Thiên Tháp hành trình giản minh nói tóm tắt cho hoàng đế làm cái tập hợp. Vị này dù là Khống Hỏa tộc vương giả, bất quá hiện tại đúng là thành tâm ăn năn, hơn nữa tu vi cũng rơi xuống đến hư đan cảnh đỉnh phong. Cuối cùng Bạch quốc sư chỉ bên cạnh vẫn cúi đầu cụp mắt tên Viêm nói: xin chào đại đường quốc hoàng đế bệ hạ, ta chi tội nghiệt, nguyện tiếp thu bất kỳ trừng phạt. Không một câu oán hận, tên Viêm tiến lên, lại thi lễ một cái, mở miệng nói: hừ, này kiện chuyện đã xảy ra, ta cơ bản trên đã rõ ràng. Hoàng đế gật gù thật lòng đánh giá tên Viêm một phen, trầm ngâm chốc lát, lập tức mở miệng tuyên nói: nghĩ chỉ, Khống Hỏa tộc vương giả tên Viêm cừu hận nhân tộc cho tới rơi vào ma đạo, mà lại ảnh hưởng tộc loại, với Thông Thiên Tháp bên trong tàn hại ta con dân, vốn nên gặp ngàn đao bầm thây, hồn phi phách tán chi trừng phạt, nhưng niệm thành tâm ăn năn, mà lại đến đây tự thú, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, đem Khống Hỏa vương cùng với tộc nhân cấm với Nam Cách Sơn trăm năm, không biết ngươi có thể có lời oán hận. Cuối cùng, hiển nhiên là đối với Khống Hỏa Vương Danh Viêm nói, không chỉ là chính hắn, coi như là toàn bộ Khống Hỏa bộ tộc thể đều muốn cùng hắn đồng thời bị cấm với cái gọi là Nam Cách Sơn. Nghe được như vậy phán quyết, tên Viêm lông mày hơi nhíu lên, chính mình phạm vào tội nghiệt, nhưng liên lụy chính mình bộ tộc. Điểm ấy tên Viêm bản năng không muốn. Còn không mau cảm tạ bệ hạ, bất quá, tên Viêm còn chưa mở miệng, bên cạnh cái kia nhanh mồm nhanh miệng Ngưu Quốc sư, nhưng vội vàng mở miệng đối với tên Viêm nói rằng: Nam Cách Sơn chính là ta Đại Đường Vương hướng hỏa khí mạnh nhất một dãy núi kéo dài mấy ngàn dặm, chủ yếu hơn chính là Nam Cách trong núi trấn áp một con thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, hưởng thọ hỏa diễm cuồn cuộn. Đối với những khác người đến nói, nơi đó hay là một chỗ hiểm địa, nhưng đối với các ngươi Khống Hỏa tộc tới nói, nhưng là động thiên phúc địa a. Ngưu Đại Lực nói như vậy, để tên Viêm hơi run run, lập tức vui mừng khôn xiết, trực tiếp quỳ xuống dập đầu cảm kích nói: Ta không có bất kỳ gì nghị gì, đa tạ Hoàng đế Long Ăn. Hừ, nếu ngươi không có gì nghị, liền quyết định như vậy. Nhìn Khống Hỏa Vương Danh Viêm cảm kích sáng sấp, Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu nói: Đối với tên Viêm, xử phạt, liền xác định như vậy hạ xuống. Không hổ là một quốc gia chi chủ, thủ đoạn này coi là thật không phải người bình thường có thể sử dụng đi ra. Bên cạnh vẫn lặng lặng đứng xem ra Cát Tường tâm trạng âm thầm thán phục, có thể trở thành một cái loại cỡ lớn quốc gia hoàng đế nhân vật quả nhiên không bình thường. Một mặt đem hết thảy Khống Hỏa tộc đều cấm với Nam Cách Sơn, an bài xong hết thảy Khống Hỏa tộc ở bề ngoài xử phạt, kỳ thực trong bóng tối là thu nạp lòng người. Lấy Khống Hỏa Vương Danh Viêm vì là cầu nối, đem toàn bộ Khống Hỏa bộ tộc thể đều vững vàng chộp vào trong tay mình. Thứ yếu, cái kia Nam Cách Sơn trấn áp giả một con thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân, dùng những người khác đi bảo vệ, hoàn toàn không bằng Khống Hỏa tộc. Như vậy, chẳng những có thể nắm giữ Khống Hỏa tộc như thế một cái gì nhân tộc, càng hữu hiệu giải quyết cái kia Nam Cách Sơn vấn đề, có thể nói một hòn đá hạ hai con chim. Đem Khống Hỏa Vương Danh Viêm sự tình quyết định sau khi, Hoàng đế ánh mắt lần thứ hai đặt ở Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu trên người hai người. Gia Cát Tường năng lực mạnh mẽ đem ác ma độ hóa, tình hóa đối phương hết thảy tà niệm cùng tà khí. Cứ việc chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, nhưng tiềm năng coi là thật không thể đo đếm. Mặt khác chính là Vũ Chiếu, tuy rằng Vũ Chiếu thực lực không tính như thế nào, nhưng quốc khí vận. Nàng như vậy nữ tử dĩ nhiên cũng sẽ nắm giữ quốc khí vận. Cái này càng là hoàng đế vừa ý đồ vật. Vì tiểu cô nương này, nghe quốc sư nói trên người ngươi nắm giữ quốc khí vận. Không biết đúng hay không là thật. Vẻ mặt ôn hòa, Đại Đường Vương hướng hoàng đế mở miệng đối với Vũ Chiếu dò hỏi. Không sai, xác thực như vậy, Vũ Chiếu cũng không có ẩn giấu ý tứ, gật gù liền thừa nhận. Theo ta được biết, quốc khí vận liên quan đến một cái quốc gia hưng suy, không thể đột nhiên xuất hiện, ngươi quốc khí vận đến cùng là từ đâu tới đây? Mắt thấy Vũ Chiếu thừa nhận, Đại Đường Vương hướng hoàng đế, không nhịn được mở miệng hỏi. Đại Tần đế quốc, Bách Hoàng Lăng bên trong mai táng bị tiêu diệt 6 quốc hoàng tộc, trong đó 6 quốc tuy vong, nhưng thứ 6 quốc còn sót lại vận nước, nhưng dung hợp lại cùng nhau. Nhờ số trời run rủi bị ta đoạt được, Vũ Chiếu hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ trả lời như thế nào, chỉ nói này quốc khí vận là 6 quốc, nhưng đối với cái kia Bách Hoàng Lăng cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng không có một chút nào ngôn cùng. Thì ra là như vậy. Tính ra Đại Đường Vương hướng lịch sử so với Đại Tần Đế Quốc càng thêm lâu đời, đối với Đại Tần Đế Quốc tiêu diệt 6 quốc mà thống nhất sự tình. Hoàng đế tự nhiên rõ ràng, hiểu rõ gật gù, hắn xem như là rõ ràng Vũ Chiếu trong cơ thể quốc khí vận xuất xứ. Ta Đại Đường Vương Triều chuyên môn thành lập một cái cung phụng viện, cung phụng thiên giới kỳ nhân dị sĩ, hiện nay mới thôi cung phụng viện bên trong cung phụng có 18 người, không biết Vũ Chiếu tiểu thư cùng Gia Cát công tử có thể nguyện trở thành ta Đại Đường Vương hướng cung phụng. Trầm ngâm chốc lát. Hoàng đế đột nhiên mở miệng, đối với Vũ Chiếu cùng với Gia Cát Tường hai người, phát sinh mời, hắn mời vừa ra, bên cạnh hoạn quan thay đổi sắc mặt, mặc dù là ba vị quốc sư, sắc mặt cũng hơi đổi. cung phụng viện cung phụng chính là thiên hạ kỳ nhân dị sĩ này không sai, có thể cách nào không phải đương đại nhân vật nổi danh. Mặc dù vừa ý không phải tu vi của bọn họ, có thể thực lực của những người này cũng đều ở phản hư kỳ trở lên. Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người, tu vi phân biệt chỉ là ngự pháp cảnh đỉnh phong cùng chân nguyên cảnh trung kỳ, dĩ nhiên có thể đi vào cung phụng viện. Chỉ có điều, nghĩ đến Gia Cát Tường năng lực tịnh hóa các loại tà ma thủ đoạn thần thông, ba vị quốc sư cũng là âm thầm gật đầu. Gia Cát Tường tuy rằng tu vi không cao, nhưng hắn có thể làm được sự tình, rất nhiều phản hư kỳ đại năng đều không làm được, hắn có thể đi vào cung phụng viện. Này không có gì hay kỳ quái. Còn có Vũ Chiếu quốc khí vận, liên quan đến một cái quốc gia hưng suy, lấy một cái cung phụng thân phận, giữ lại một đạo quốc khí vận, đây tuyệt đối là đáng giá. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. 478. Thượng thủ Vui Điệp Vũ. Trên. Xin hỏi bệ hạ, không biết tiến vào cung phụng viện có thể có ít lời gì? Hơn nữa chúng ta lại cần trả giá cái gì? Cái gọi là cung phụng viện, nghe tới rất tốt, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng không có kích động đồng ý, mà là mở miệng, nói thẳng đối với hoàng đế hỏi, chỉ cần trả giá cùng báo lại đầy đủ, Gia Cát Tường tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Như vậy trực tiếp cái tính, rất tốt, nghe được Gia Cát Tường cũng không có cái gì hư lễ ý tứ, trực tiếp hỏi ra bản chất nhất chỗ tốt, hoàng đế đúng là gật gù thưởng thức nói rằng. Chỗ tốt, cung phụng viện bên trong cung phụng, là một cái thân phận, mặc dù là thấy ta cũng không cần hành quỳ lại chi lễ, thứ yếu cung phụng viện bên trong cung phụng đều có thể đạt được quốc gia vô điều kiện trợ giúp, cung cấp các loại cần thiết vật tư. Nói tới chỗ này, hoàng đế hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Cho tới ngươi cần thiết trả giá, chính là các ngươi năng lực đặc thù, cung phụng viện cung phụng cường điệu cũng không phải là sức chiến đấu, mà là từng người kỳ lạ năng lực, thân là cung phụng, chỉ cần ở cần các ngươi phải năng lực đặc biệt thời điểm, vì quốc gia cống hiến một phần sức mạnh là được. Thì ra là như vậy, tốt lắm, ta đáp ứng rồi. Nghe được hoàng đế... Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù đồng thời đáp ứng rồi hoàng đế mời đồng ý tiến vào cái kia cung phụng viện bên trong theo Gia Cát Tường tỏ thái độ, Vũ Chiếu trầm ngâm một chút, cũng mở miệng biểu thị đáp ứng hoàng đế mời. Được, hai vị đáp ứng tiến vào ta cung phụng viện, vậy ta cung phụng viện bên trong cung phụng, nhân số nhưng là có 20 vị, chính là ta đại đường vương hướng hưng thịnh chứng minh, mắt thấy Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người đều đồng ý. Hoàng đế gật gù, lập tức mở miệng, để bên cạnh hoạn quan, dẫn sắt Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người sắp xếp cung phụng viện bên trong công việc. Tự có đại đường vương hướng cao thủ, mang theo khống hỏa vương danh viêm, đi rời đi thông thiên tháp bên trong khống hỏa vương, đi tới cái kia nam cách sơn bao vây, mà cầm đầu hoạn quan, thì lại mang theo Gia Cát Tường đám người, đi tới cung phụng viện trung hành đi, đồng thời cầm đầu hoạn quan, cũng cho Gia Cát Tường đám người giới thiệu có liên quan với cung phụng viện bên trong sự tình. Cung phụng viện tên như ý nghĩa, trong này cung phụng tất cả đều là đế quốc địa vị cao thượng hạng người, từng người đều có năng lực đặc biệt, hầu như được cho là đương đại hiếm hoi còn sót lại. Đương nhiên, các loại kỳ nhân dị sĩ, tính cách cũng phần lớn đều rất quái dị, vì lẽ đó mới vừa gia nhập thời điểm tốt nhất không muốn tùy ý đi bái kiến cái khác cung phụng, nếu không thì rất dễ dàng rơi vào nguy hiểm loại hình đông đảo. Theo dẫn đầu hoạn quan giới thiệu, rất nhanh, Gia Cát Tường đám người đi tới cái kia cung phụng viện. Đại đường vương hướng cung phụng viện cũng không ở chỗ khác, mà là tỏa lạc với trong hoàng cung, phóng tầm mắt nhìn cung phụng viện cũng không coi là nhỏ, lẻ loi tán tán ước chừng có 40, 50 cái độc lực sân, mỗi một vị cung phụng cũng có thể chọn một gian nhà, làm vì chính mình nghỉ chân địa phương. Hai vị. Này cung phụng viện có sân 46 tòa, hiện nay tính cả các ngươi, chỉ có 20 vị đại thể sân đều là nhàn rỗi, hai vị có thể mình lựa chọn yêu thích, phía sau theo một cách thật dài nhân mã đều là hoàng cung người hầu, nâng các loại sinh hoạt dụng cụ. Hai người tùy ý chọn hai cái dựa vào khu nhà nhỏ sau khi hoàng cung người hầu đi vào thu dọn, rất nhanh, Gia Cát Tường hai người khu nhà nhỏ liền bị thu dọn được rồi. Gia Cát Tường khu nhà nhỏ thu dọn được rồi sau khi, Lục Vũ Linh cùng Mạc Linh Na tự nhiên cũng theo Gia Cát Tường tiến vào, cũng còn tốt, viện tử này cũng không nhỏ, phạm vi 20-30 trượng dáng vẻ, càng có đầy đủ 7-8 cái gian phòng. Ngoài sân đất trống cũng trồng không ít linh căn, phóng tầm mắt nhìn, ngàn năm nhân sâm, linh chi chờ chút, càng là tùy ý có thể thấy được, những thứ đồ này, lấy ra đi có thể đều có giá trị không nhỏ đây. Ta cần tính tỏa tu dưỡng, này mấy viết không dùng để quấy rối ta. Chọn một cái phòng, lưu lại một câu nói như vậy sau khi, Lục Vũ Linh trực tiếp tiến vào bên trong, lần này thông thiên tháp hành trình. Nàng cũng thu hoạch không nhỏ, cần hoa một ít thời gian đến chậm rãi tiêu hóa. Phu quân, chúng ta chủ tự nhiên là muốn chọn một cái to lớn nhất gian phòng, đúng là Mạc Linh Na, lôi kéo Gia Cát Tường từng gian gian phòng nhìn sang tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, phảng phất hai người cộng chúc yêu sao. Thời gian của chúng ta đại thể đều là chủ tùy tiện một cái phòng là được, nghe được Mạc Linh Na, Gia Cát Tường không có vấn đề nói. Vậy cũng không được, khó cho chúng ta hiện tại lắng xuống, đương nhiên phải tìm một cái khá một chút gian phòng, lẽ nào, phu quân ngươi không cần ta thì tầm sao? Đẹp đẽ đối với Gia Cát Tường nháy mắt mấy cái, Mạc Linh Na trong tròng mắt mị thái vạn ngàn dáng vẻ, hiển nhiên có ý riêng, có ám chỉ. Mạc Linh Na như thế rõ ràng ám chỉ, mị thái này sinh dáng dấp, Gia Cát Tường lại không phải ngu ngốc, có thể nào không hiểu. Dưới bụng một luồng tà hỏa xông tới. Nói thật, từ khi đi tới Đông Hải hành trình đến hiện tại, chính mình cũng thật là rất lâu đều không có gần quá nữ sắc. Mình cùng nàng sớm đã có phu thê tên, cũng là hẳn là đem phu thê chi thực xác định được chứ. Không gian một mảnh rung động, một cây đại thụ xuất hiện, bất quá rất nhanh thân hình thu nhỏ lại, cắm rễ với Gia Cát Tường trong sân, màu đỏ thắm cây ngô đồng diệp đón gió bay lượn. Dường như bốc cháy lên hỏa diễm giống như vậy, trên cây một tấm chất gỗ vẻ mặt xuất hiện, này đại đường vương hướng hoàng cung, linh khí quả nhiên dồi dào, tắm rễ ở đây đối với ta tu hành có khó có thể dùng lời diễn tả được ít lời. Này xuất hiện đại thụ tự nhiên là thông thiên tháp bên trong cái kia cây ngô đồng thần một đạt được Gia Cát Tường đưa cho nó một đoạn lên trời thần thụ cành cây, này ngô đồng thần một đáp ứng rồi hộ Gia Cát Tường một năm chu toàn. Hơn nữa tiểu hỏa phượng duyên cớ, vì lẽ đó hắn cũng không có ở lại ngọn lửa kia trong núi ý tứ theo Gia Cát Tường tắm rễ với này cung phụng viện bên trong. Thu hoàng cung linh khí, để ngô đồng thần một cảm thấy phi thường thoải mái tự tại, mà theo ngô đồng thần một tắm rễ xuống, tiểu hỏa phượng vui mừng hót nhỏ một tiếng chấn động mỹ lệ vạn ngàn phượng rực, rơi vào ngô đồng thần một mặt trên, phượng tê ngô đồng, này cây ngô đồng mới là tiểu hỏa phượng chân chính nên an cư địa phương. Được rồi, phu quân, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi xem liền tiểu hỏa phượng đều nghỉ ngơi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi chứ. Theo tiểu hỏa phượng an tâm rơi vào ngô đồng thần một mặt trên, Mạc Linh Na nhẹ nhàng kéo Gia Cát Tường tay, mở miệng nói rằng, hơi thở như hoa lan, nhẹ nhàng lôi kéo hắn hướng về gian phòng đi đến. Thời gian không còn sớm. Nhìn sắc trời một chút, vào lúc này vẫn là ban ngày đây, viết trên ba sào, bất quá Gia Cát Tường cũng không có gì nghỉ cười ha ha, hoành ôm lấy Mạc Linh Na, hướng về gian phòng đi đến. Không sai, thời gian là không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Tất tất tốt tốt. Bất quá, coi như Gia Cát Tường hoành ôm lấy Mạc Linh Na, hướng về gian phòng đi đến thời điểm đột nhiên, khu nhà nhỏ góc tường nơi, nhưng nhớ tới một trận thân hình, góc tường nơi linh thảo cũng rung động nhẹ nhẹ, lập tức, một cô gái, từ góc tường nơi bò đi ra. Xem cô gái này, rối bù, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, chỉ có điều cũng không biết bao lâu không có quản lý quá, tùm la tùm luôn. Gia Cát Tường đi tới. Hóa ra là chính mình khu nhà nhỏ góc tường nơi có một cái chuồng chó lớn như vậy lỗ thủng, cô gái này đang từ này lỗ thủng bên trong tiến vào chính mình sân, một đôi mắt nhìn chung quanh dáng vẻ cũng không biết đang tìm kiếm cái gì. Điệp Vũ đẳng cấp. Gia Cát Tường nhìn này dường như ăn mày bình thường lạp tháp nữ tử, số liệu chi nhãn tặng lại đi ra tin tức, lại làm cho Gia Cát Tường âm thầm giật mình. Không nhìn thấy đẳng cấp, vượt qua chính mình phạm vi dò xét. Kim đan cảnh, vẫn là đã đi vào phản hư kỳ. Ngươi nha đầu này, nơi nào đến? Gia Cát Tường đem Mạc Linh Na thả xuống, mắt nhìn mình chuyện tốt, liền như thế bị một cái không biết nơi nào khoan ra giã nha đầu phá hoại. Mạc Linh Na sắc mặt tự nhiên là thật xem không đi nơi nào, bất quá, bị Mạc Linh Na hỏi dò, cô gái này cũng không để ý tới ý của nàng, như trước là nhìn chung quanh tìm kiếm, phảng phất đang tìm kiếm món đồ gì. Điệp Vũ cô nương, không biết ngươi đang tìm kiếm cái gì? Hay là chúng ta có thể giúp được việc khó khăn? Nhìn rối bù nữ tử dáng dấp, Gia Cát Tường đúng là lòng tốt mở miệng hỏi. Trước đó hoàng đế đã nói cung phụng viện 18 vị cung phụng cứ việc không phải lấy thực lực đến quyết đoán, nhưng tu vi của bọn họ đều đạt đến phản hư kỳ. Cô gái này vượt quá chính mình phạm vi dò xét, 89 phần 10, dù là một vị cung phụng, nắm giữ năng lực đặc thù cung phụng có thể tạo mối quan hệ, Gia Cát Tường là sẽ không keo kiệt. Phu quân, nghe được Gia Cát Tường, Mạc Linh Na bất mãn trao đổi đến, thật vất vả mới thành công để Gia Cát Tường thú vị cùng mình cùng đi hành cái kia phu thê việc, nhưng là nhưng bị quấy rầy, Mạc Linh Na tự nhiên bất mãn. Ồ, viện tử này không phải vẫn luôn không sao? Ngươi, lẽ nào là mới tới cung phụng? Gia Cát Tường đúng là để cô gái này vô cùng kinh ngạc nhìn ngó hắn, lập tức lại là hậu chi hậu giác kêu lên sợ hãi. Chờ đã, chúng ta sơ lần gặp gỡ, làm sao ngươi biết tên ta? Như vậy kinh ngạc, không phải hẳn là vừa bắt đầu thì có sao? Muộn như vậy mới ý thức tới cái vấn đề này, Gia Cát Tường có chút sở khóc sở cười, 18 vị cung phụng, mỗi người tính cách quái lạ. Nhưng là cái này gọi là Điệp Vũ, nhìn dáng dấp có chút phản ứng trì độn đây. Được rồi, những này đều không phải chủ yếu, các ngươi có từng nhìn thấy một con sư bảo thử? Ăn chính là một con cả người xích bộ lông màu vàng ấm con chuột chạy vào. Rất nhanh, này Điệp Vũ lại là vung vung tay, không ở vấn đề này xoắn xuýt, mà là mở miệng dò hỏi. Sư bảo thử, cả người màu vàng ấm, chưa từng thấy, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, biểu thị không nhìn thấy. Không thể à, ta rõ ràng nhìn thấy nó tiến vào cái nhà này đến rồi, làm sao hội không tìm được đây? Gãi gãi chính mình cái kia xóa tung tóc rối bời, Điệp Vũ có chút mê hoặc tự lẩm bẩm. Chít chít chi. Bất quá, vào thời khắc này, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Gia Cát Tường ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Màu đỏ thắm mỹ lệ cánh chim trên không trung nhẹ nhàng chấn động, chính là tiểu hỏa phượng phiên phiên bay lượn, mà miệng của nó trên, nhưng ngậm một con xích bộ lông màu vàng ấm con chuột, bị phượng hoàng ngậm, này màu vàng ấm con chuột, chính phát sinh thê thảm tiếng kêu thảm kinh khủng. Nha! Chim phượng hoàng! Nơi này lại có một con ấu sinh kỳ chim phượng hoàng. Bị âm thanh hấp dẫn Điệp Vũ, nhìn thấy tiểu hỏa phượng phiên nhiên bay lượn ưu mỹ dáng người, trong miệng kinh hỉ kêu lớn lên, dáng dấp kia lại như là thần dữ của nhìn thấy một tòa kim sơn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479. 479. Tuyệt thủ vui Điệp Vũ. Dưới. Đây là thật sự chim phượng hoàng. Nhìn nghỉ lại ở Ngô Đồng Thần Mộc trên tiểu hỏa phượng, mặc dù là rối bù che kín mặt, Gia Cát Tường cũng có thể bằng cảm giác biết, vào lúc này Điệp Vũ, hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về cái kia tiểu hỏa phượng vồ tới. Nàng là vì sư bảo thử mà đến, có thể nhìn thấy tiểu hỏa phượng, sư bảo thử cái gì, hoàn toàn bị nàng quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Thân hình lói lên, Điệp Vũ liền đến tiểu hỏa phượng bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập si mê nhìn tiểu hỏa phượng cái kia cao quý tao nhã thân thể, đưa tay tóm tới. Gia Cát Tường suy đoán không có sai, cái này Điệp Vũ hẳn là phản hư kỳ tu vi, nàng vừa cái kia chợt lói lên động tác, nhanh đến mức khó mà tin nổi, mặc dù là Gia Cát Tường trong lúc nhất thời cũng không kịp ra tay ngăn cản. Bất quá, Gia Cát Tường không kịp ra tay, có thể không có nghĩa là người khác tới không kịp, muốn nói Ngô Đồng Thần Mộc quan tâm nhất chính là ai. Tự nhiên là Tiểu Hỏa Phượng, mắt thấy Điệp Vũ mạnh mẽ ra tay, Ngô Đồng Thần Mộc làm sao sẽ thả tâm để một cái phản hư kỳ không rõ thân phận người, nắm lấy Tiểu Hỏa Phượng đây. Từng đạo cành vung vẩy, như bạch tuộc xúc tu. Chạm tay. Giống như đem Điệp Vũ bàn tay cản lại. Yêu thụ. Mắt thấy chặn lại rồi chính mình Ngô Đồng Thần Mộc, Điệp Vũ hơi kinh ngạc nhìn ngó Ngô Đồng Thần Mộc trên tay cực nóng cảm giác, làm cho nàng biết, này khỏa yêu thụ thực lực, không kém nàng thậm chí, mạnh hơn nàng. Ngô Đồng Thần Mộc, không có cái gì tranh đấu chi tâm, cam nguyện trở thành một viên thụ. Vì lẽ đó tu vi tuy rằng mạnh, nhưng tính thực chất kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Ở thông thiên tháp 9 tầng, tên viêm tu vi thậm chí so với Ngô Đồng Thần Mộc còn yếu một bậc, nhưng là nhưng có thể áp chế nó, dù là đạo lý này. Chỉ có điều, lấy ra các tường ánh mắt nhìn tới. Cái này Điệp Vũ, tu vi so với không lên Ngô Đồng Thần Mộc coi như. Cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu. Càng cùng Ngô Đồng Thần Mộc giống như vậy, hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng. Thân là phản hư kỳ đại năng, dĩ nhiên không có một chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Gia Cát Tường cảm thấy ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại đối phương cung phụng thân phận, hiển nhiên chủ yếu nhất, hẳn là nàng cái kia năng lực đặc biệt chứ. Này, cái này đúng là chim phượng hoàng. Ta muốn, ngươi có thể hay không đưa cho ta? Bất luận ngươi ra điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, bị Ngô Đồng Thần Mộc cản lại, này Điệp Vũ cũng biết mình không thể từ Ngô Đồng Thần Mộc trong tay đem chim phượng hoàng đoạt đến, vì lẽ đó mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, nàng cũng biết, nơi này tựa hồ Gia Cát Tường mới là chính chủ. Có phải là chim phượng hoàng, chính ngươi không phải nhìn thấy không? Cho tới nói đưa cho ngươi, cái này không thể nào, ngươi có xem qua người nào hội đem mình hài tử tặng người sao? Gia Cát Tường lắc đầu một cái, đem Tiểu Hỏa Phượng tặng người. Tự nhiên là không thể. Nàng lấy ra chỗ tốt. Nàng tuy là cung phụng có thể lấy ra chỗ tốt. Có thể so sánh được với Đại Tần Đế Quốc chín hoàng nữ Doanh Vô Song sao? Hài tử. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy. Này Điệp Vũ trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt kia, so với nhìn Tiểu Hỏa Phượng thời điểm chính trực nóng bỏng. Này chim phượng hoàng là ngươi hài tử. Lẽ nào? Ngươi là một con thành công hóa hình người chim. Gia Cát Tường khóe miệng giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, bên cạnh Mạc Linh Na càng là không có hình tượng chút nào cười to lên. Xem ra các tường này ăn quả đắng dáng dấp, nàng chỉ cảm thấy rất thú vị, đồng thời cũng cảm giác được ra các tường người này càng thêm chân thực, nắm giữ vô cùng cường đại thực lực, nhưng cũng là một cái sinh động người. Ta không phải phượng hoàng, ta là nhân loại, ai quy định nhân loại liền không thể nhận một con phượng hoàng làm hài tử. Ra các tường, hầu như là quặm mặt lại nói với Điệp Vũ, gia hỏa này có phải là đầu óc có vấn đề. Hóa thành hình người phượng hoàng. Lẽ nào không cảm giác được chính mình chỉ có chân nguyên cảnh tu vi sao? Được rồi, tiểu phượng hoàng, phiền phức đem ta sưu bảo thử trả lại cho ta đi. Tựa hồ cũng nhận ra được tình trạng của chính mình có chút không đúng. Điệp Vũ vẩy vẩy đầu, cố gắng tự chấn định một phen. Đầu tiên là đối với tiểu hỏa phượng nói. Đem cái kia kêu lên thê lương thảm thiết sưu bảo thử từ phượng miệng dưới cứu sau khi đi ra, tiếp theo rồi hướng Gia Cát Tường nói rằng. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Ngươi nên là mới tới cung phụng chứ? Như không chê, đi chỗ của ta ngồi một chút làm sao? Cái này Điệp Vũ, tu vi không sai, nhưng nhìn dáng dấp, tựa hồ đầu óc đều có chút không bình thường hiểm nghi đối với nàng mời. Gia Cát Tường tới là muốn cự tuyệt, nhưng bên cạnh Mạc Linh Na nhưng rất có hứng thú dáng vẻ, gật đầu nói. Tốt, chúng ta mới đến, cũng muốn đi cái khác cung phụng viện nhìn đây, không biết Điệp Vũ tiểu thư thân là đại đường vương hướng tông pháp, tối năng lực kỳ lạ là cái gì đây? Cung phụng viện, Mỗi một vị cung phụng cũng không phải coi trọng thực lực tu vi, mà là coi trọng các loại độc nhất vô nhị năng lực đặc thù, hoặc là thiên phú. Này Điệp Vũ thân là cung phụng viện công pháp, tự nhiên là có bản thân nàng năng lực đặc thù thiên phú. Năng lực của ta a, điều này cũng không phải cái gì chỉ đến chuyện giữ bí mật, người ta ở tại sát vách, sau đó càng sẽ biết, ta kỳ thực là một cái bác sĩ, ăn, nên tính là một cái bác sĩ. Nghe được Mạc Linh Na câu hỏi, Điệp Vũ mở miệng nói rằng đem năng lực của chính mình coi thành một cái bác sĩ. Bác sĩ? Nói cách khác, Điệp Vũ tiểu thư y thuật cao siêu. Gia Cát Tường không nghĩ tới, này Điệp Vũ năng lực dĩ nhiên là một cái bác sĩ, nói như vậy tạo mối quan hệ, sau đó thương thế loại hình vấn đề cũng có thể làm cho nàng hỗ trợ. Ta mặc dù là một cái bác sĩ, nhưng y thuật của ta, nhưng cũng không phải là dùng tới cứu người, lắc đầu một cái, xóa tung tóc tuy rằng che mặt, nhưng Gia Cát Tường rõ ràng nhìn thấy nàng khóe môi, lộ ra một cái có thể xưng là âm lãnh nụ cười. Gia Cát Tường sân cùng Điệp Vũ sân là dựa vào, đi tới kỳ thực rất nhanh, nhưng là khi làm. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đi tới Điệp Vũ trong sân thời điểm, hai người nhưng choáng váng. Một con chó con ở trong sân vui chơi chạy trốn, nhưng là nó chân, nhưng là bốn cái đùi người, còn có một người loại, nhưng sinh trưởng hai cái đầu lâu, nam nữ đầu lâu cùng nhau, còn có một con chư, nhưng đẩy một cái hầu tử đầu, mọi việc như thế kỳ lạ quái gì sinh vật coi là thật đếm mãi không hết. Chuyện này, nhìn hình ảnh trước mắt, Gia Cát Tường tâm trạng vô cùng kinh ngạc, trên mặt tự nhiên là biểu hiện ra thiên địa vạn vật sinh trưởng sinh sôi đều có quy luật, nhưng là ở đây lại có thể nhìn thấy hoàn toàn không từng tồn tại kỳ lạ sinh vật. Những này có chính là ta cứu trị động vật, có chính là ta cứu trị người, chỉ cái kia mọc ra bốn cái đùi người chó con, Điệp Vũ mở miệng giải thích. Này con chó con chủ nhân là cái nhẫn tâm trạng, bởi vì muốn ăn chân chó. Liền đưa nó bốn cái chân đều chặt đứt, ta xem con chó nhỏ này đáng thương, liền đem bốn cái đùi người cho nó nối liền, quả nhiên như thường có thể chạy trốn. Đang khi nói chuyện, Điệp Vũ lại là chỉ bên kia nhìn chằm chằm nam nữ hai cái đầu lâu người, nói. Hai người này là một đôi người yêu, mang bởi vì thế tục quan niệm duyên cớ, nữ tử bỏ mình, nam tử kia vì vĩnh viễn cùng đối phương cùng nhau. Ta liền đem nữ tử đầu lâu chém xuống tiếp ở trên người hắn, quả nhiên hai người có thể vĩnh viễn cùng nhau. Đúng, đa tạ Điệp Vũ tiểu thư đại ăn đại đức, theo Điệp Vũ giải thích, sọ đầu của người đàn ông kia cảm kích nói với Điệp Vũ, cô gái kia đầu lâu cũng mở miệng, một bộ cảm động đến rơi nước mắt vẻ mặt. Đa tạ Điệp Vũ tiểu thư ăn cứu mạng. Kỹ thuật như thần, nghe được Điệp Vũ, Gia Cát Tường tự đáy lòng nói rằng. Mặc dù coi như, này mọc ra bốn cái đùi người cẩu còn có nhìn chằm chằm đầu người, phi thường đáng sợ, nhưng này Điệp Vũ năng lực, Gia Cát Tường nhưng không phải không thừa nhận, xác thực là kỹ thuật như thần y thuật, lại có thể đem hai cái hoàn toàn khác nhau sinh mệnh tứ chi bộ phận gắn lên. Ồ, ngươi cảm thấy năng lực của ta rất tuyệt sao? Nghe được Gia Cát Tường đánh giá, Điệp Vũ nhưng trợn to hai mắt theo dõi hắn chăm chú hỏi. Đó là tự nhiên, điều này có thể lực, làm sao không coi là kỹ thuật như thần. Nếu như lần sau ta có cái gì bất chắc, hay là còn muốn dựa vào Điệp Vũ tiểu thư năng lực ni, trọng trọng gật đầu, Gia Cát Tường mở miệng trả lời, trong ánh mắt không có một chút nào né tránh, có chỉ là cương trực công chính thản nhiên, hắn hiển nhiên là phát ra từ phế phủ, không có một chút nào dối trá chế tạo ý tứ. Này gán tứ chi, bất quá là trò mèo thôi. Ta còn có thể gán linh hồn đây, đem các loại linh hồn gán lên bù đắp, thậm chí có thể đem tri thức ký ức chờ chút cùng gán. Nói đơn giản, nếu như cho ta một cái tuyệt thế linh hồn của cường giả, ta có thể đem nó gán đến người bình thường trên người, để một người bình thường nhảy một cách trở thành cường giả tuyệt thế. Theo Gia Cát Tường dứt lời, Điệp Vũ tiếp tục mở miệng nói rằng, trong giọng nói khó nén một tia tự hào. Gán tứ chi cũng đã để Gia Cát Tường thán phục vì là kỹ thuật như thần, như vậy gán linh hồn thậm chí là ký ức cùng tri thức, Điệp Vũ chờ xem Gia Cát Tường thần sắc kinh ngạc. Quả nhiên, nghe được câu nói này, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người đều là một bộ kinh ngạc sáng sấp, liền tri thức cùng ký ức đều có thể gán, điều này có thể lực, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, chỉ có điều, Gia Cát Tường trên mặt tuy có vẻ kinh ngạc, thế nhưng là cũng không kinh thán, ngược lại là lông mày, hơi cao lên đến. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Đến chả đang đợi Gia Cát Tường thán phục. Có thể xem hắn chân mày hơi nhíu lại, Điệp Vũ không rõ vì sao hỏi. Liền linh hồn bên trong ký ức cùng tri thức cũng có thể gán, có thể làm cho một người bình thường, lắc mình biến hóa trở thành tuyệt đại cường giả, điều này có thể lực xác thực rất đáng sợ. Thế nhưng ta muốn hỏi một chút, gán sau khi, người bình thường kia, vẫn là chính hắn sao? Gia Cát Tường đối với Điệp Vũ hỏi. Cái này. Nghe được Gia Cát Tường vấn đề, Điệp Vũ ngữ trệ trầm mặt chốc lát, lúc này mới đáp. Người, vẫn là người khác, chỉ có điều ký ức, tri thức, kinh nghiệm cùng kiến thức chờ chút tất cả đều có biến hóa, vì lẽ đó, người tính cách chờ chút cũng có thể hội có biến hóa long trời lở đất. Một người chủ yếu nhất, chính là tính cách tư duy hình thức chờ chút. Nếu như những này tất cả đều thay đổi như vậy, mặc dù linh hồn vẫn là cái kia cái linh hồn, có thể người này vẫn là người này sao? Gia Cát Tường tiếp tục nói ra tiếng lòng của chính mình, liền tính cách chờ chút đều thay đổi, người này vẫn là người này sao? Cái này ta không biết, ta thật sự không biết. Lắc đầu một cái, Điệp Vũ ánh mắt trong lúc nhất thời mê man, không biết nên trả lời như thế nào Gia Cát Tường. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 480, đắp nặn 10 phân vẹn 10 người. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người rất tham quan một thoáng Điệp Vũ sân. Điệp Vũ trong sân còn có một cái ước chừng 7-8 tuổi bé trai, đúc từ ngọc phi thường đáng yêu, nhìn thấy Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người, cũng ngoan ngoãn tới hành lễ, ngôn hành cử chỉ trong lúc đó, mặc dù là nghiêm khắc nhất lễ nghi lão sư, cũng chọn không ra nửa điểm tật xấu. Đậu đỏ, ngươi đi cho hai vị quý khách pha hai chén trà. Ta trước tiên đi sửa sang một chút dung nhan. Điệp Vũ cũng biết mình hiện tại dáng dấp, khó có thể gặp người, mở miệng đối với cái kia bé trai dặn dò một tiếng sau khi, chính mình liền xoay người rời đi. Hai vị xin mời dùng trà, đây là tốt nhất chè xuân trà Long Tĩnh, nước trà cũng là vặt hái trong sân vô số linh hoa dị thảo nước xương pha thành. Cái kia đậu đỏ tuy rằng chỉ có 7-8 tuổi, thế nhưng này pha trà công phu đúng là đại sư cấp, như nước chảy mây trôi động tác, rất nhanh liền cho Gia Cát Tường hai người mang lên hai chén trà hương nồng nặc nước trà. Ngươi gọi đậu đỏ đúng không? Ngươi vài tuổi? Nhẹ nhàng hạp một cái, cứ việc Gia Cát Tường sẽ không uống trà, thế nhưng là cũng có thể cảm giác được một trận thấm ruột thấm gan cảm giác. Lập tức mở miệng đối với đứa bé trai này hỏi. Hồi bẩm quý khách, ta đã 8 tuổi, nâng ấm trà chậm rãi lui ra, nghe được Gia Cát Tường hỏi dò, đậu đỏ cung kính có lễ hồi đáp. Mới 8 tuổi. Ngươi này pha trà công phu, ngược lại không tệ a. Nghe được đậu đỏ trả lời, Gia Cát Tường tán dương, 7-8 tuổi đứa nhỏ, không đều là tham chơi phải không? Này đậu đỏ một tay pha trà công phu coi là thật khiến người ta nhìn mà than thở. Hồi bẩm quý khách, thế này sao lại là năng lực của ta, là Điệp Vũ tỷ tỷ từ một vị trà đạo đại sư linh hồn bên trong đem này một phần tri thức cùng kiến giải gán cho ta thôi. Lắc đầu một cái. Đậu đỏ trong miệng khiêm tốn nói rằng. Oa! Này Điệp Vũ tiểu thư năng lực khi làm. Thật là lợi hại. Muốn cái gì dạng năng lực, liền có thể gán ra sao năng lực. Vậy sau này ai còn dùng khổ sở tu luyện á, ngoại trừ trà nghệ, ngươi còn có thể cái gì? Nghe được này đậu đỏ, Mạc Linh Na rất kinh ngạc kêu lên. Rất nhiều, đạt được nhiều ta đều nhanh quên. Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, còn có cơ quan ám khí, dược lý đan thuật, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Tiết mục cây nhà lá vườn, đậu đỏ mở miệng cho Gia Cát Tường giới thiệu nói rằng, nhìn dáng dấp Điệp Vũ đối với đậu đỏ quan ái, xác thực rất sâu, đủ loại năng lực. hầu như đều ở cho hắn gán, dường như muốn đem hắn chế tạo làm một cái hoàn mỹ người. Đậu đỏ. Mỗi nói ra một cái năng lực, Mạc Linh Na con mắt liền sáng một phần, có thể dễ dàng thu được đủ loại năng lực, thậm chí không cần chính mình tốn đi nỗ lực, tin tưởng bất kể là ai cũng sẽ đồng lòng. Cái kia Điệp Vũ tiểu thư thực sự là quá lợi hại, không được, ta cũng phải làm cho nàng cho ta gán mấy cái năng lực. Nghe được tâm động không ngừng, Mạc Linh Na mở miệng nói rằng, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, hận không thể chính mình hiện tại lập tức liền không làm mà hưởng nắm giữ mấy cái chính mình luôn luôn ham muốn năng lực. Không muốn, ta hy vọng ngươi không muốn đi gán bất kỳ năng lực, bất quá đối với Mạc Linh Na động tâm. Gia Cát Tường nhưng vẻ mặt thật lòng đối với Mạc Linh Na lắc đầu. Vì sao? Mạc Linh Na không rõ nhìn Gia Cát Tường thoải mái như vậy, không làm mà hưởng liền có thể ủng có năng lực, tại sao không muốn? Năng lực là mọi người huấn luyện chiếm được, cùng linh hồn cùng một nhịp thở, gắn một cái nào đó năng lực tất nhiên cũng sẽ để mục tiêu linh hồn ở chính mình linh hồn bên trong lưu lại dấu ấn, đến thời điểm ngươi hay là không nhất định là ngươi, tính cách của ngươi, ý nghĩ, thậm chí yêu hận tình cừu đều sẽ phát sinh thay đổi. Thật lòng nhìn Mạc Linh Na, Gia Cát Tường nghiêm túc nói. Nhìn đậu đỏ, hắn mặc dù là một bộ khiêm tốn có lễ dáng dấp, nhưng chẳng biết vì sao Gia Cát Tường trong lòng bản năng cảm thấy một tia uy hiếp. Đậu đỏ tuy rằng chỉ là 8 tuổi, dáng dấp cũng là như thế, nhưng Gia Cát Tường trực giác, phảng phất đậu đỏ chỉ là một con khoác da người hồng hoang mãnh thú, phảng phất lúc nào cũng có thể nổi lên, đem chính mình nuốt chửng. Loại này trực giác, không nói được, đạo không rõ, thế nhưng là rõ ràng tồn tại, hơn nữa Gia Cát Tường cũng tin tưởng trực giác của chính mình là sẽ không sai. Vì chế tạo một cách hoàn mỹ người, Điệp Vũ hiển nhiên vì là đậu đỏ gán không xuống hơn 100 loại năng lực, thử hỏi còn nhỏ linh hồn, gánh chịu nhiều như vậy năng lực, nhiều như vậy dấu ấn linh hồn lưu lại vết tích, hắn còn có thể cố thủ bản tâm sao? Nếu như không thể như vậy, tính cách của hắn đến cùng là làm sao? Trà đạo đại sư, đầy bụng kinh luân học giả, âm lãnh người ám sát, cáo già mưu thần. Đủ loại linh hồn trong đó năng lực bị đánh lấy ra, gán đến này 8 tuổi hài tử linh hồn trên, những kiến thức này bên trong đều nhiễm từng người linh hồn khí tức cùng dấu ấm, món thập cẩm bình thường khí tức mãnh liệt mà đến, đứa nhỏ này mình có thể duy trì trái tim của chính mình sao? Một nhớ tới này, nhìn mình trước mặt khiêm tốn có lễ đậu đỏ, Gia Cát Tường phảng phất có thể nhìn thấy. Vạn ngàn yêu ma dù quái, chính đang lôi kéo một đứa bé con linh hồn trước mắt đậu đỏ, này còn nhỏ thân thể bên trong càng phảng phất cất giấu vô số yêu ma. Thế nào? Đậu đỏ trà nghệ rất tốt chứ? Đúng vào lúc này, rửa mặt một phen Điệp Vũ đã trở về, cười đối với Gia Cát Tường hai người nói rằng. Rửa mặt một phen sau khi... Này mới xem như là nhìn rõ ràng Điệp Vũ tướng mạo, cái kia một con tùm la tùm luôn xóa tung tóc, đã tất cả đều sắp xếp được rồi, tạm biệt một cái tinh xảo búi tóc, gương mặt, không thể nói được cỡ nào quốc sắc thiên hương, đừng nói cùng Lục Vũ Linh như vậy tuyệt thế nữ tử so với, mặc dù là cùng Mạc Linh Na so sánh, cũng thua kém không ít, bất quá khí sắc ngược lại không tệ, thuộc về rất nại xem loại kia. Y phục trên người cũng thay đổi, một thân sạch sẽ quần áo trên eo buộc một cái màu xanh biếc đai lưng. Tổng thể tới nói Điệp Vũ không tính là cái gì đại mỹ nữ, thế nhưng cả người nhưng làm cho người ta sạch sẽ, rất thanh tân cảm giác, xem dáng dấp cũng bất quá 25, 26 tuổi dáng dấp thôi. Thế nhưng tu vi đến hư cảnh, nàng thực chất tuổi tác thì khó mà nói được. Tuy rằng ta không hiểu trà, thế nhưng, này trà thật uống, ta vẫn là biết đến, một cái đem trong chén trà uống cạn, Gia Cát Tường hào không keo kiệt tán dương, ánh mắt trong suốt, để người ta biết, Gia Cát Tường cũng không có cái gì cái gọi là khách sáo cùng hư lễ, lời của hắn nói chỉ là đơn thuần phát ra từ phế phủ trình bày quan điểm của chính mình thôi, này trà thật uống. Nhìn Gia Cát Tường, Điệp Vũ lộ ra một vệt ý cười, tâm trạng âm thầm kính phục. Tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng Gia Cát Tường tâm tính, nhưng là không thể nghi ngờ, phần này hào hiệp cùng trực tiếp, có bao nhiêu người có thể làm được. Đặc biệt ở Đại Đường Vương hướng cái này lễ nghi coi trọng quốc gia trọng lễ nghi tự nhiên cũng là diễn sinh ra rất nhiều giả tạo khách sáo. Chúng ta Đại Đường Vương triều, nhưng là thật nhiều năm đều không có tân cung phụng đi vào, lúc trước Hồ Tiên Nhi tu vi đạt đến phản hư kỳ phân thần cảnh có thể cũng không có tư cách tiến vào đây, Gia Cát huynh đệ ngươi nếu có thể đi vào tất nhiên có kinh thiên vĩ địa khả năng, chẳng biết có được không nói với ta nói. Điệp Vũ trên mặt mang theo thần sắc tò mò, đối với Gia Cát Tường hỏi cung phụng viện bên trong cung phụng tu vi đều ở hư cảnh có thể Gia Cát Tường vẹn vẹn chân nguyên cảnh, liền có thể vào cung phụng viện cũng khó trách Điệp Vũ cảm giác được hiếu kỳ. Phản hư kỳ phân thần cảnh đến cùng là cảnh giới gì, Gia Cát Tường không rõ ràng, nhưng nghĩ đến so với cái kia Vạn Hoa trưởng lão Nguyên Anh cảnh, Khống Hỏa Vương danh viêm dòm ngó đạo cảnh cao hơn nữa, Điệp Vũ nói như vậy không sai, Hồ Tiên Nhi có tu vi như thế, chỉ cần là xem ở nàng thực lực phần trên, làm cho nàng tiến vào cung phụng viện cũng không có quan hệ chứ. Nhưng là lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tuy rằng nàng trở thành tam đại quốc sư một trong, nhưng bởi vậy có thể thấy được tiến vào cung phụng viện nghiêm ngặt cũng khó trách hoàng đế đưa ra cái này mời thời điểm ba vị quốc sư cùng với người hoàng đế kia bên cạnh hoạn quan đều là một bộ giật mình dáng dấp. Muốn nói gì năng lực đặc biệt cũng không tính được, chỉ có điều là ta học công pháp, có thể khắc chế thiên hạ tà ác hạng người thôi, Gia Cát Tường cười cợt thản nhiên đáp. Chính mình mặc dù có thể tiến vào cung phụng viện tự nhiên là bởi vì này thiên ma thiện âm hiệu quả, Gia Cát Tường là biết đến. Chỉ đến thế mà thôi. Điệp Vũ, vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, khó có thể lý giải được, một môn có thể khắc chế thiên hạ tà ác hạng người tông pháp, tuy rằng hiếm có. Yêu thích nhưng là không đến nỗi để hắn có tư cách tiến vào cung phụng viện chứ. Ngươi bất quá chân nguyên cảnh tu vi thế nhưng có thể rất mạnh mẽ đem một cái dung hợp ma tâm chân chính ác ma độ hóa, tỉnh hóa hắn ma khí, thậm chí tu vi đều rơi xuống đến hư đan cảnh, này còn chỉ là đơn thuần một môn công pháp mà thôi sao? Mạc Linh Na mở miệng, ở bề ngoài là đối với Gia Cát Tường nói, nhưng trên thực tế là giải thích cho Điệp Vũ nghe, mặc kệ ở nơi nào, muốn thu được tôn trọng của người khác. Liền muốn biểu diễn năng lực của chính mình, mắt thấy Điệp Vũ nghi hoặc trên thực tế là đang hoài nghi Gia Cát Tường năng lực, Mạc Linh Na tự nhiên là muốn mở miệng, vì là Gia Cát Tường chính danh. T. Lấy tu vi của ngươi, dĩ nhiên mạnh mẽ độ hóa một cái chân chính ác ma. Quả nhiên tất cả hay là muốn lấy thực lực nói chuyện, nghe được Gia Cát Tường lấy chân nguyên cảnh tu vi, lại có thể mạnh mẽ độ hóa một cái ác ma truyền kỳ chiến tích. Thậm chí ác ma kia tu vi đều áp chế đến hư đan cảnh, dù là Điệp Vũ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng. Đừng nói là Điệp Vũ, coi như là chỉ có 8 tuổi đậu đỏ, cũng trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường đạt được không biết bao nhiêu các lĩnh vực đại năng tri thức gán đậu đỏ kiến thức cùng tầm mắt, xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng chân nguyên cảnh tu vi, độ hóa chân chính ác ma đại diện cho ra sao ý nghĩa. Chẳng trách ngươi có thể tiến vào cung phụng viện chờ ngươi sau đó tu vi tăng lên, cái kia không phải có thể vượt qua hết thiên hạ tà ác hạng người. Hiểu rõ gật gù, Điệp Vũ xem như là rõ ràng Gia Cát Tường tiến vào cung phụng viện nguyên do. Gia Cát tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi đến đây, ngay khi Gia Cát Tường cùng Điệp Vũ hai người trò chuyện với nhau tận hoan thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc hưởng lên, thanh âm quyến rũ, tràn ngập khác sức mê hoặc, đơn thuần chính là cái thanh âm này, cũng đã khiến người ta cảm thấy dưới đáy lòng có một luồng tà hỏa vọt lên đến rồi. Hồ Quốc Sư, hôm nay sao có thời gian tới đây cung phụng viện đi một chút? Nghe được cái thanh âm này, Điệp Vũ đứng dậy. Dịu dàng hành lễ nói rằng đến người không phải người khác, chính là tam đại quốc sư một trong Hồ Tiên Nhi. Còn không phải là vì tìm hắn đến, chỉ tay một cái Gia Cát Tường, Vũ cười quyến rũ nói. Tìm ta. Gia Cát Tường ngạc nhiên, không rõ bạch Hồ Tiên Nhi, vì sao tìm đến mình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dực Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 481. 481. Linh hồn gán thuật tai hại. Không biết Hồ Quốc Sư tìm tại hạ, có chuyện gì dặn dò. Nghe được Hồ Tiên Nhi Quốc Sư là trực tiếp đến tìm kiếm tự mình, Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc mở miệng hỏi. Mình và nàng mặc dù nói là kề vai chiến đấu quá, có thể cũng không có tình cảm gì đáng kể, không biết nàng cố ý đến cung phụng viện tìm kiếm tự mình, đến tột cùng chuyện gì? Chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt, trắng Gia Cát Tường một chút, Hồ Tiên Nhi mở miệng nói, này một cách khinh thường coi là thật là phong tình vạn chủng. Phong Hà Vương chính là Lý Trì phụ thân, càng là đương kim thánh thượng hoàng đệ thông thiên tháp hành trình, tu sĩ tổn hại hơn nửa, có thể người bình thường Lý Trì, dĩ nhiên thành tông còn sống, đều là bị ngươi trông nom nguyên cớ. Vì lẽ đó Phong Hà Vương tự mình bày xuống tạ ăn yến, yến mời các ngươi mấy vị, ta bất quá là vừa vặn nghe được, đến đây truyền một lời thôi. Tạ ăn yến? Cũng được, ở nơi nào? Nghe được cái kia Phong Hà Vương cho mình những người này bãi cái tạ ăn yến, Gia Cát Tường tự nhiên cũng không tốt lỡ hẹn, gật gù hỏi. Này đại đường vương hướng có liên quan với vận nước sự tình, chính mình cũng cần cố gắng mưu tính một phen, nhiều kết bạn mấy vị đại nhân vật cũng hầu như quy là chuyện tốt, hay là sau đó làm việc cũng sẽ thuận tiện không ít. Đương nhiên là Phong Hà Vương phủ, thời gian ngay khi 3 ngày sau đó, được rồi, thoại đã truyền tới, ta trước hết đi rồi, trà trà sách còn trẻ như vậy cung phụng coi là thật hậu sinh khả ấy ni, Hồ Tiên Nhi đáp, cuối cùng lại là cười duyên này trêu đùa Gia Cát Tường một câu, lúc này mới xoay người rời đi, ngôn ngữ trong lúc đó, mang theo một vẻ hâm mộ. Quốc sư thân phận, không thể so với cung phụng thấp a, nàng vì sao phải ước ao ta? Nghe được ra Hồ Tiên Nhi đối với mình cung phụng thân phận một tia ước ao, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghi hoặc. Bất quá sau 3 ngày cái kia Phong Hà Vương phủ tạ ăn yến sự tình, Gia Cát Tường đúng là nhớ tới, đến thời điểm mình và Lục Vũ Linh, Vũ Chiếu các nàng tin tưởng đều muốn đi tới đi tạ ăn yến. Cái kia Lý Trì là bởi vì bất mãn trong nhà sắp xếp việc kết hôn mới đi ra ngoài, không biết hiện tại hắn thì lại làm sao. Gia Cát Tường lưu lại, cùng Điệp Vũ lại hàn huyên vài câu, rửa mặt một phen sau khi lên tinh thần, Điệp Vũ đúng là không có tái phạm đầu kia não không bình thường bệnh trạng. Trong lúc Điệp Vũ hướng về Gia Cát Tường nhấc lên, muốn có được tiểu hỏa phượng nghiên cứu mấy ngày, như phượng hoàng sinh vật như vậy. Trời sinh có thể có được duyên cớ dòng máu phượng hoàng truyền thừa, đây đối với nghiên cứu của nàng có khó có thể đánh giá trợ giúp. Chỉ có điều đối với Điệp Vũ thỉnh cầu, Gia Cát Tường là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Đùa gì thế? Gia hỏa này tuy rằng hiện tại là một bộ người bình thường dáng dấp, nhưng một khi nghiên cứu sâu hơn. Nhưng là lục thân không nhận, liền tinh thần đều không bình thường, nơi này các loại gán tứ chi người và động vật không ít. Ai dám cam đoan gia hỏa này một khi khởi xướng phong đến, có thể hay không đem tiểu hỏa phượng thân thể một cách nào đó cách bộ phận bổ xuống đến, gán thử xem. Nói cho cùng, tiểu hỏa phượng cũng gọi là Gia Cát Tường một tiếng phụ thân. Tuy rằng Gia Cát Tường chính mình tuổi tác không lớn, vừa khoảng chừng 20, thế nhưng trong lòng đối với tiểu hỏa phượng, vẫn có rất sâu từ phụ tình, thân là từ phụ, ai sẽ để con trai của chính mình rơi vào một cái khả năng điên nghiên cứu cuồng nhân trong tay. Cũng được. Nghe được Gia Cát Tường từ chối chính mình, Điệp Vũ thất vọng đàm một cái khí, tiếp theo đối với Gia Cát Tường nói rằng: bất quá, vậy rốt cuộc là vẫn chim thần phượng hoàng, không thể để cho ta tùy ý nghiên cứu nó, như vậy tình cờ có phượng vũ hạ xuống, ta có thể không thập lại đây nghiên cứu. Cái này đúng là không có vấn đề. Nghe được Điệp Vũ nhìn nàng cái kia chờ đợi ánh mắt, lại nói chỉ là kiếm mấy cây phượng vũ thôi, sẽ không nguy hại đến tiểu hỏa phượng, vì lẽ đó Gia Cát Tường cũng là gật gù đồng ý. Phượng hoàng, không lý do sao lại rơi xuống lông chim. Nhưng tiểu hỏa phượng chính là ấu sinh kỳ, theo không ngừng trưởng thành trên người lông chim tổng sẽ từ từ thay đi, cho nên sẽ có lão lông chim bị thế đổi lại. Long chính là trời sinh thần thú, khắp người đều là bảo vật, phượng hoàng làm cùng long nổi danh chim thần tự nhiên cũng sẽ không kém, một cái phượng hoàng linh, giá trị vạn ngàn, ta cũng không muốn bạch chiếm tiện nghi của ngươi, không biết ta chỗ này, ngươi có thể có hà sở cầu. Nghe được Gia Cát Tường đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu, Điệp Vũ trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, đúng là phân đến rõ rõ ràng ràng, không muốn chiếm người rẻ. Đối với Điệp Vũ nói như vậy, Gia Cát Tường âm thầm gật gù, cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, mặc dù là kết bạn cũng chú ý một cái trả lễ lại, mặc dù là giao tình thâm hậu bằng hữu, một mũi kính dâng cũng sẽ rước lấy không nhanh, chớ nói chi là hai người vốn là không cái gì giao tình có thể nói. Bất quá, Điệp Vũ nói như vậy tuy rằng mở miệng, nhưng là Gia Cát Tường mình rốt cuộc có cái gì cần gấp, ngã. Cũng thật là không có có, vì lẽ đó, vung tay lên, rất là sảng khoái hào phóng nói rằng. Những chuyện này coi như làm ăn tình tạm thời ghi nhớ, sau đó nếu như có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, hy vọng ngươi không muốn chối từ. Phượng Hoàng Linh tuy rằng quý trọng, nhưng nếu như muốn để ta vì ngươi làm chút không thích hợp sự tình, thí dụ như phản bội vương triều loại hình thứ khó tòng mệnh. Điệp Vũ tính cách hiển nhiên rất cẩn thận, cứ việc muốn có được Phượng Hoàng Linh, nhưng vẫn không có vì này liều lĩnh mức độ, thật lòng đối với Gia Cát Tường trước tiên ước pháp tam chương định thật chừng mực. Cái này tự nhiên, gật gù, Gia Cát rất sảng khoái đáp, đối phương như vậy thật cẩn thận, Gia Cát Tường cũng không ghét. Cái gọi là trước tiên tiểu nhân sau quân tử, trước tiên đem thoại làm rõ, tóm lại là thật, bằng không tiền kỳ không có nói rõ ràng, mặt sau sản sinh phân kỳ, không chỉ trêu đến song phương không nhanh còn có thể bỏ dở giữa hai người giao tình, thà rằng như vậy. Gia Cát Tường vẫn là càng yêu thích hiện tại Điệp Vũ như vậy, trước đem thoại làm rõ lại nói. Người thông minh nói chuyện tự nhiên là rất dễ dàng, rất nhanh. Gia Cát Tường cùng Điệp Vũ hai người đem sự tình bàn xong xuôi sau khi, Gia Cát Tường không có lưu lại nữa ý tứ, đứng dậy cáo từ. Chờ đát đậu đỏ, ngươi đi lấy hai viên minh tâm quả lại đây, mắt thấy Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người phải rời đi, Điệp Vũ nhưng là mở miệng gọi lại hai người, lập tức để đậu đỏ đi lấy trái cây. Được rồi, Điệp Vũ tỉ tỉ, ngoan ngoãn gật gù, đậu đỏ sôi nổi rời đi. Điệp Vũ trong ánh mắt mang theo cưng chiều nhìn sôi nổi rời đi đậu đỏ, mãi đến tận mắt tiến hắn rời đi sau khi, lúc này mới lên tiếng đối với Gia Cát Tường nói. Đậu đỏ, ta cùng hắn nói, hắn chính là một đứa cô nhi, do ta ở đầu đường nhặt được, nhưng sự thực nhưng không phải như vậy, hắn là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất, hắn là muội muội ta con trai ruột, lâm chung thời khắc. Ta chính mồm đáp ứng rồi nàng tất nhiên sẽ cho hắn một cái mười phân vẹn mười nhân sinh. Điệp Vũ trong giọng nói tràn ngập thổn thức cảm khái đối với lời của nàng, Gia Cát Tường cũng không có đánh gãy, chỉ là lặng lặng nghe. Điệp Vũ thân sinh muội muội lúc sắp chết, đem đậu đỏ giao cho nàng, vì lẽ đó Điệp Vũ muốn cho đậu đỏ một cái hoàn mỹ nhân sinh, không ngừng dùng linh hồn gán biện pháp. Cho hắn truyền vào một cách lại một cách từng người lĩnh vực nhân vật đứng đầu kiến thức cùng năng lực. Khởi đầu, truyền vào bên dưới, đậu đỏ chấp bút rồng bay phượng múa, xuất khẩu thành chương, tiếng đàn nhiễu lương ba ngày mà không dứt. Điệp Vũ nhìn ra là mở cờ trong bụng, cảm giác mình tìm tới một cách cực biện pháp hay trợ giúp đậu đỏ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là hiện tại, Điệp Vũ trong ánh mắt, mang theo một vệt thần sắc mê mang đối với Gia Cát Tường hỏi. Gia Cát đạo hữu, không biết đối với đậu đỏ, ngươi thấy thế nào? Cứ việc thẳng thắn, dù sao người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Điệp đạo hữu muốn ta thật lòng cho biết. Biết Điệp Vũ, là cố ý đem đậu đỏ đẩy ra, thật cùng mình nói những câu nói này. Gia Cát Tường sâu sắc nhìn Điệp Vũ chăm chú hỏi đậu đỏ sự tình, dù sao cũng là nhân gia việc tư. Gia Cát Tường vốn là không muốn xen mồm, thế nhưng nếu Điệp Vũ hỏi như vậy, Gia Cát Tường cũng là chuẩn bị thật lòng cho biết. Không sai, kính xin Gia Cát đạo hữu chỉ điểm, gật gù, Điệp Vũ đúng là đem tư thái thả đến mức rất thấp. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, Điệp đạo hữu linh hồn gán thuật, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim thần thông, thế nhưng, này cái linh hồn gán thuật triển khai cần phải có trọng yếu tiền đề. Gia Cát Tường mở miệng, chậm rãi mà nói, Tuy rằng linh hồn gán thuật, Gia Cát Tường không có tự mình từng thử, nhưng Gia Cát Tường trí tuệ, nhưng rất dễ dàng suy đoán ra một vài thứ. Xin nói rõ, gật gù, Điệp Vũ mở miệng nói. Các loại kiến thức, học thức, kỹ năng, tất cả đều là đi qua người từng bước một tìm tòi, suy nghĩ, huấn luyện mà chiếm được. Dù cho thân thể đã hủy, nhưng linh hồn bất diệt, những thứ đồ này lại từ trong linh hồn gán, tất nhiên hội nương theo dấu ấn linh hồn mà cùng gán quá khứ. Gia Cát Tường mở miệng, chậm rãi mà nói với Điệp Vũ. Hắn, để Điệp Vũ âm thầm gật đầu, những thứ đồ này Điệp Vũ chính mình cũng ý thức được. Gán linh hồn tất nhiên hội nương theo dấu ấn linh hồn cấy ghép quá khứ, nếu như nói bản thân linh hồn là một thùng nước, như vậy gán linh hồn dấu ấn, dù là một giọt mực nước nhỏ vào thủy trong thùng tự nhiên là không có gì thay đổi, nhưng là nếu như là mấy chục nhỏ, hơn trăm nhỏ đây. Thủy bên trong thùng thủy sẽ từ từ biến thành đen, Điệp Vũ sắc mặt có chút khó coi. Gia Cát Tường tỉ dụ tuy rằng đơn giản, nhưng thoại tháo lý không tháo, ý của hắn Điệp Vũ há có thể không nghe rõ. Đậu Đỏ mới có 8 tuổi, linh hồn nhỏ yếu, tâm tính càng là một tờ giấy trắng, người thường linh hồn, hay là một cái thùng nước, nhưng là Đậu Đỏ linh hồn, vẻn vẹn là một chén nước thôi, dễ dàng hơn chịu đến những kia dấu ấm linh hồn ảnh hưởng, nhưng là ngươi đây. Nhưng ở này một chén nước bên trong, nhỏ vào hơn trăm nhỏ mực nước, này chén nước, vẫn là thủy sao? Đã biến thành một bát mực nước. Trở lại chuyện chính, trước tiên dùng một cái tỉ dụ, đến biểu diễn linh hồn gán thuật cần thiết phải chú ý đồ vật. Sau đó, Gia Cát Tường lúc này mới nói đến Đậu Đỏ trên người. Gia Cát Tường tỉ dụ, rất thỏa đáng, nhưng chính vì như thế, rõ ràng Gia Cát Tường ý tứ Điệp Vũ. Sắc mặt mới càng thêm lung túng. Một bát thanh thủy hiện tại nhưng đã biến thành một bát mực nước, nhỏ như vậy đậu, vẫn là đậu đỏ sao? Điệp Vũ trong miệng tự lẩm bẩm nhai. Nghiền ngẫm một câu nói này, cuối cùng trên mặt càng là nước mắt gắn đầy. Không, một bát mực nước tuyệt đối không phải một bát thanh thủy, hắn đã không phải đậu đỏ, tuy rằng bề ngoài như thế, nhưng hắn đã không phải, là ta giết đậu đỏ. Là ta giết hắn. Mạc Linh Na từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, nhưng là nghe được Gia Cát Tường, Mạc Linh Na chính mình rõ ràng vì sao vừa Gia Cát Tường muốn ngăn cản chính mình gán linh hồn, cái này coi là thật nghe đều đáng sợ a.